Xin chào các bạn, truyện hay 3s.net rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Công chúa Quy Tính của tác giả Tác Mộ. Truyện được edit bởi Mèo Tít và Rina, người đọc riêng. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, hoán đổi thần sắc, hài hước. Các bạn hãy kéo xuống vào mô tả để đón xem những truyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Truyện hay 3s. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Truyện hay 3s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Câu chuyện mở ra trong hoàn cảnh bốn nước lớn: Tây Ương, Đông Nguyên, Nam Văn, Bắc Dương tranh giành thiên hạ. Tây Ương quốc có thái tử Vô Mẫn Quân hùng tài thao lược, anh dũng thiện chiến, dẫn quân tấn công vào lãnh thổ Đông Nguyên. Đông Nguyên quốc đã sớm mục ruỗng suy tàn, với một vị vua đắm chìm trong thuật trường sinh, hoàng hậu thao túng triều đình, phân võ bá quan sống xa hoa trụy lạc, hoàn toàn không chống đỡ nổi trước thế tiến công như vũ bão của Tây Ương quốc. Trong vô số những nàng công chúa xinh đẹp của đất Đông Nguyên, có nàng công chúa Trường Nghi vừa tròn 17 tuổi, một thân võ nghệ cao cường, đã ôm theo quyết tâm báo đền nợ nước mà đi ám sát thái tử Vô Mẫn Quân. Một đêm giao chiến kết thúc bằng một phen cụm đầu nảy lửa, máu chảy thành sông. Sáng hôm sau tỉnh lại mới phát hiện nàng biến thành hắn, còn hắn lại thành nàng. Một công chúa Trường Nghi cực kỳ tâm thương, dung mạo phổ thông vừa thấy liền quên, biết vài ba chữ thuộc dâm câu thơ, đầu óc ngu ngơ, trí tuệ cỡ vừa, thế nhưng là có một tấm lòng nhân hậu, một trái tim biết cảm thông. Một thái tử Vô Mẫn Quân cực kỳ hoàn hảo, anh tuấn vô song, tinh thông văn thơ, võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ. Trên chiến trường, anh dũng giết giặc, trong triều đình áp chế bá quan. Thế nhưng hắn lại là người chẳng có tình người. Hắn vốn là một kẻ điên. Hai con người hoàn toàn trái ngược như mặt trăng với mặt trời ấy, bởi một sự cố nho nhỏ mà hắn đổi thân xác cho nhau. Kể từ đây, nàng công chúa ngu ngơ trở thành hoàng đế, quậy tung triều chính. Còn hắn, vị thái tử biến thái trở thành hoàng hậu, náo loạn hậu cung. Là một gã đàn ông, Vô Mẫn Quân sẽ phải làm gì trong những ngày đến tháng, khi bị chàng thị vệ yêu thầm công chúa Trường Nghi lao tới cưỡng hôn, khi phải lôi theo một đám công chúa líu ríu không ngừng đi giao lưu tình cảm. Là một người con gái, Vân Kiểu sẽ làm gì khi các đại thần dân tấu muốn hoàng đế tuyển phi, sẽ làm gì khi mi nữ cứ thấy nàng là lao vào như ruồi thấy mật. Còn Mỹ Nam thấy nàng lại tránh như là tránh tà, vì tưởng hoàng đế có tật đoạn tụ long dương. Biết bao tình huống giở khóc giở cười diễn ra, khiến hắn bớt điên cuồng, khiến nàng bớt ngu ngơ, dần dần thấu hiểu về những góc khuất, những vết thương chưa bao giờ rỉ máu trong tâm hồn người đối diện. Để rồi những đứa trẻ, vốn có một tuổi thơ quá đỗi đau lòng, thiếu thốn tình cảm của cha lẫn mẹ, nàng và hắn cũng sẽ tìm được khung trời nhỏ của riêng mình. Một vị thái sư ứa căng nhằn, nhưng gửi trọn yêu thương trong thầm lặng. Một vị công chúa tinh nghịch đáng yêu với chàng phò mã số khổ nhặt được ngoài đường. Vân Kiểu ta sống trên đời này hơn 17 năm, từ nhỏ đã mất mẹ, cha cũng không thương yêu, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người ngốc nghếch, dung mạo bình thường. Thế nhưng ta đoán, trong hàng xa số những con người sống trên cõi đời này, ta nhất định là người may mắn nhất. Chương 1. Ta lẻn vào hậu cung của Tây Ương quốc đúng vào lúc nửa đêm trăng mờ gió nổi, đúng là thời tiết hoàn hảo để làm những việc mờ ám, trái với phép nước lệ làng, mà ta chính là đang đi ám sát vị thái tử tuổi còn trẻ của Tây Ương quốc, Vô Mẫn Quân. Ngày nhỏ theo các sư phụ học võ, họ có nói với ta rằng, tiểu công chúa, người học những thứ này là để thân thể kiện khang khỏe mạnh, đồng thời cũng để bảo vệ mình. Lúc này chiến loạn đã nhiều năm, Tây Vương quốc vẫn nhăm nhe Đông Nguyên quốc như hổ đói rình mồi, mà hoàng thượng lại... Nói chung, nếu tương lai có xảy ra chuyện gì bất trắc, người cũng không đến nỗi rơi vào cái cảnh chân yếu tay mềm, mặc cho kẻ khác chinh phục. Năm xưa ta học Tam Tự Kinh và Thuyết Văn Giải từ cực kỳ chậm. Từ đó, phụ vương liền kết luận nữ nhi này có chút ngốc nghếch, cũng chẳng để tâm nhiều đến chuyện giáo dục hay quản thúc ta. Thế nhưng nào ai ngờ được, tuy rằng ta chẳng phải là kẻ sinh ra để học văn, nhưng lại là nhân tài tập võ. Quá trình từ lúc liêu xêu đứng trung bình tấn đến khi có thể sử dụng các loại vũ khí thành thục đến độ nước chảy mây trôi chỉ tốn của ta vẹn vẹn 10 năm ngắn ngủi. Trước đây ta từng đọc một cuốn thời bản, vị kiếm khách trong đó có nói một câu thế này: ta học kiếm năm nay 7 tuổi, 7 năm sau đạt được thành tựu, tới nay vẫn chưa gặp được địch thủ xứng tầm. Lúc đó ta thấy chàng ta thật là ngầu, lại chẳng ngờ có ngày mình cũng đạt được cảnh giới cao ngất nọ. 6 tuổi bắt đầu học võ, 10 năm sau coi như là thành công. Trong hoàng cung rộng lớn này, chưa từng bị ai đánh bại. Đối với tài năng võ học của ta, ban đầu phụ hoàng cực kỳ vui vẻ. Có điều từ khi cùng đạo sĩ tu luyện thuật trường sinh bất lão thì bắt đầu trở nên mê tín dị đoan, nghi thần nghi quỷ. Gã đạo sĩ nọ lại là người của hoàng hậu, vốn đã nhìn kẻ do phi tần sinh ra nhưng không vừa mắt, giả vờ vô tình bóng xó rằng ta hàm võ mê quyền như thế, không chừng lại chính là sát tinh chuyển thế mà thành. Thậm chí mầm tai họa làm mưa làm gió bao năm không thể dẹp bỏ được. Chắc hẳn có mối liên hệ cực kỳ thân thiết với ta. Cũng bởi một câu sát tinh chuyển thế này, phu hoàng lại bắt đầu ngứa mắt với ta. May là ta vốn đã quen với cung cách đối xử lạnh nhạt đó rồi, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ tận lực che giấu võ công của mình, nhất là trong hoàng cung. Thế nhưng từ trước đến nay, giả tâm của Tây Ương quốc vẫn luôn bao trùm thiên hạ. Đó vốn là chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, đâu thể chỉ vì sát tinh chuyển thế ta đây biết thân biết phận mà thay đổi được. Một đông nguyên quốc với hoàng đế đắm chìm trong thuật trường sinh, hoàng hậu một tay đùa giỡn quyền hành, các đại thần sống trụy lạc xa hoa. Tiếng oán than của bách tính vang trời dậy đất, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tây Ương. Đại quân trăm vạn tràn vào lãnh thổ Đông Nguyên quốc, dễ dàng hệt như là cơn gió Tây Bắc lạnh thấu xương năm nào cũng thở qua vào những ngày đông giá. Tây Ương không tốn bao nhiêu thời gian đã hạ được Liễu Thành, mảnh đất thuộc biên giới phía Tây Nam của Đông Nguyên quốc. Nơi đây non xanh nước biếc, màu mỡ phì nhiêu, loại lương thực tốt nhất chúng ta ăn hàng ngày đều được chuyển tới Liễu Thành. Ngày đêm không nghỉ, quần áo và trang sức trên người chúng ta phần lớn cũng bắt nguồn từ vải vóc cùng với bàn tay tài hoa của những người con gái Liễu Thành. Liễu Thành cách Vân Thành, kinh đô của Đông Nguyên quốc không quá xa. Nhìn khí thế chẻ tre của quân địch hiện nay, lâu thì một tháng, sớm thì nửa tháng là đã có thể tấn công tới nơi này. Hoàng thượng lạm dụng thuốc nhiều năm, thân thể đã sớm suy kiệt như đèn dầu trước gió. Sau khi nghe tin Đại Ương quốc đã hạ được Liễu Thành, nhất thời không chịu nổi đã kích, lập tức về châu trời. Hoàng đế còn nhỏ của ta lập tức nói ngôi. Hoàng hậu lúc này nên gọi là Thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Thế nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi có thể ứng phó với quân đội của Tây Ương quốc. Đoàn quân này do Thái tử Vô Mẫn Quân thống lĩnh, cái tên ấy đúng là đặt không tốt chút nào. Nó khiến hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, cũng không hề có chút từ bi nào đối với đối thủ của mình. Sau khi Liễu Thành thất thủ, những câu chuyện về Vô Mẫn Quân bắt đầu lan truyền rộng rãi. Đám thái giám truyền tài với nhau với giọng điệu hoang mang hoảng hốt, nói rằng hắn đứng ở nơi cao, ngông cuồng tự đại, dung mạo chẳng rõ ràng nhưng giọng nói lại cực kỳ trầm ổn. Dân Đông Nguyên quốc đầu hàng thì tha, nếu không hàng, bất kể người già trẻ nhỏ, giết tại trận. Về sau hắn biết được chuyện phụ vương ta vì trường sinh thuật mà chết sớm, mới cười nhạo mà ngâm một câu thơ: chỉ mê trường sinh thuật, chẳng sống được bao lâu. Có hai câu ngắn ngủi thế thôi đã khiến toàn bộ hoàng thất Đông Nguyên không ngẩng đầu lên được. Về điểm này, ta có chút bất đắc dĩ, lại chẳng thấy buồn khổ là bao. Ta vốn chẳng có chút cảm tình gì với Đông Nguyên quốc, đối với phụ hoàng cũng không ngoại lệ. Ấn tượng của ta về ông ấy, bất quá cũng chỉ là người đã tùy hứng ban cái chết cho mẫu thân khi ta còn nhỏ xíu, sau đó tùy tiện ném cho ta một phi tần thất sủng chăm nom. Đến khi vị phi tần kia mắc bệnh qua đời thì không để tâm gì đến ta nữa. Có điều bách tính của Đông Nguyên quốc lại cần cứu giúp. Trong số họ có những người dù đã đầu hàng cũng không tránh khỏi họa sát thân. Chuyện là hoàng thất Đông Nguyên quốc tuy hèn nhát bất tài nhưng dân chúng lại rất kiên cường. Ngày trước khi Tây Ương tiến quân vào đã vài lần bị những đội cảnh vệ do người dân từ thành lập đánh trả. Vậy nên binh lính của Tây Ương quốc vẫn ngầm ghi hận những con người tay không tất sắc ấy, tùy ý hà hiếp, lăng nhục. Quân Tây Ương đã gần trong gang tấc, nhưng hoàng tộc của Đông Nguyên quốc vẫn còn đây, chưa đầu hàng cũng chưa bị giết, bởi vậy vẫn chưa coi là mất nước. Chỉ có điều, tình huống này e cũng chẳng là kéo dài được bao lâu nữa. Mãi tới mấy ngày trước, Thái hậu phải mặc xà đi mấy tuổi, kéo ta tới bên người, hỏi: Trường Nghi công chúa, có phải con rất hận ta, cũng rất hận phụ hoàng con? Phụ hoàng mẫu hậu có ơn sinh dưỡng, con đương nhiên không hận. Ta thành thực đáp lời: chỉ là không có tình cảm gì thôi, đúng không? Bà ta cười bất đắc dĩ. Ta thật chẳng ngờ sẽ có ngày này. Nói rồi bà ta quỳ sụp xuống trước mặt ta. Ta không ngạc nhiên hay hoảng hốt, bởi sớm đã biết tại sao bà ta lại quỳ xuống trước mặt mình. So với cái giá đó, một cái quỳ của bà ta có đáng là gì? Bà ta nói: Trường Nghi công chúa, trong lãnh thổ Đông Nguyên, người có võ công như con quả thật ít ỏi vô cùng. Chỉ mong con có thể dùng năng lực của mình giết chết Vô Mẫn Quân, thay phụ hoàng con thay cả đất nước này báo mối thâm thù. Ta đã đồng ý, tuy không có chút tình cảm nào với bọn họ, nhưng dù sao ta vẫn là công chúa của Đông Nguyên Quốc. Sống được 16 năm nay không phải nhờ ân dưỡng dục của phụ hoàng, mà là do bách tính của đất nước này nuôi nấng. Cơm trắng ta ăn được, ươm mầm bởi những người nông phu chân chất chốn đồng quê. Tơ lụa ta mặc, thành hình dưới tay của những người con gái trong phường dệt. Cung điện ta ở cũng được xây trên bao mồ hôi nước mắt của bách tính Đông Nguyên. Trừ võ công ra thì ta chẳng có tài năng gì đáng nói. Nếu ném vào giữa dân gian, chỉ sợ cuộc sống sẽ cực khổ vô cùng. Hiện tại, dù ta không được sủng ái, nhưng cuộc sống vẫn rất đủ đầy. Tất cả đều nhờ sưu thuế hàng nghìn hàng vạn dân chúng ngoài kia. Thế là ta liền dùng sở trường duy nhất của mình, võ công, đi báo đáp bách tính của Đông Nguyên Quốc. Ta cũng hiểu, lần này mà có đi mà chẳng có về. Hiện tại, Vô Mẫn Quân đã trở về Tây Ương Quốc. Nguyên nhân không phải ở hắn, mà do Hoàng đế Tây Ương, Tây Thành Đế bệnh tình nguy kịch. Thần là thái tử duy nhất, lại là tướng quân tuổi trẻ tài cao lập công liên tiếp. Vô Mẫn Quân đương nhiên là sự lựa chọn số một cho việc kế vị ngai vàng. Hưởng gì Đông Nguyên Quốc đã sớm trong cảnh gió mưa vần vũ, hắn cũng chẳng cần tự mình xuất trận. Đối với Vô Mẫn Quân mà nói, hiện giờ túc trực bên cạnh Tây Thành Đế cho ông ta tắt thở mới là việc cấp bách nhất cần làm. Sau vào ngày dò la, ta đã biết Vô Mẫn Quân ở tại Trưởng Càn Điền. Chỉ nghe cái tên này thôi đã biết gã ngông cuồng tự đại tới cỡ nào, lại muốn nắm giữ càn khôn vô tận trong lòng bàn tay của mình cơ đấy. Ta cẩn thận gỡ một phiến ngói trên nóc nhà, tiếng động rất nhỏ, không ai phát hiện ra. Cả Trưởng Càn Điền rộng lớn tối đen. Ta nghiêng tai nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhỏ xíu mà đều đặn. Chắc là Vô Mẫn Quân đang say ngủ. Nếu hắn vẫn còn thức thì hơi thở sẽ hỗn loạn hơn một chút. Ta thả người xuống, đánh ngất mấy gà thị vệ trước khi cho bọn họ kịp phản ứng gì. Mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi. Ta vội vàng mở cửa tiến vào trong, bước chân nhẹ nhàng mà thận trọng, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Từ từ tiếp cận giường của Vô Mẫn Quân. Trong bóng tối tầm nhìn không tốt, ta chỉ có thể mơ hồ cảm thấy có một nam tử thân cao lớn đang nằm nghiêng trên giường, liền rút dao găm ra, một đao đâm xuống. Chẳng ngờ cái tên đáng lẽ đang say sưa đánh cờ với Chu Công đó, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc này, đã đột ngột lật người sang một bên. Vì ta dùng sức quá lớn, dao găm là cực kỳ sắc bén, thế nên sau khi hắn thoát đi rồi, cả lưỡi dao găm cắm trọn vào giường, nhất thời không sao rút ra nổi. Nhân lúc ta còn đang vật lộn để rút dao lên, hắn đã nhẹ nhàng bật dậy, chẳng chút lưu tình lấy tay làm kiếm, đánh thẳng về phía ta. Ta vội khom người tránh, chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút bên tai. Lực tai của Vô Mẫn Quân không ngờ là lớn như này, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cố hết sức rồi mà con dao kia vẫn nhất quyết không chịu rời mặt xương. Ta đành mặc kệ, lao vào đánh tay không với Vô Mẫn Quân trong bóng đêm tăm tối. Tuy nói rằng xưa nay ta chưa từng gặp phải đối thủ xứng tầm, nhưng có vẻ gã Vô Mẫn Quân này chính là người đầu tiên. Thần thủ hắn cực kỳ linh hoạt, không chậm chạp như là những kẻ mới tỉnh ngủ. Hơn nữa, lực xuất ra cũng rất là lớn. Trong bóng đêm tăm tối, chỉ có thể nghe tiếng đón vật. Vậy mà, hắn vẫn có thể ra đòn vô cùng chuẩn xác vào những chỗ chí mạng của ta. Ta vốn lẻn vào từ ngoài cung, thể lực sớm đã không chống đỡ nổi nữa. Đánh qua đánh lại một hồi, dần dần rơi vào thế hạ phong. Thôi cũng được, không thể vì nước báo thù, vậy thì vì nước hy sinh vậy. Ta thầm nghĩ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến dùng toàn bộ sức lực vật lộn với Vô Mẫn Quân. Sằng co một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng lộ sơ hở. Ta lập tức duỗi chân đốn ngã hắn. Vô Mẫn Quân không tránh kịp, ngã sắp xuống, song vẫn nhanh tay túm chặt lấy vạt áo ta. Thế là cả ta và hắn cùng ngã nhào. Bất hạnh thay, hai cái đầu cũng là thứ đầu tiên chạm đất. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, đầu đau như bú bổ. Ta nghi hoặc tự hỏi, lẽ nào mình còn chưa chết? Sao vẫn còn cảm giác đau là thế nào? Đợi đến khi mở mắt ra thì cả người ta cũng hóa đá. Bởi lẽ ta nhìn thấy ta vẫn đang mặc y phục dạ hành, vẻ mặt vô cùng khó tả trừng mắt nhìn mình. Trên đầu ta vẫn có một vết thương rớm máu, chắc hẳn là do hôm qua đập xuống đất mà ra đây. Chuyện này... Ta hơi cúi đầu, phát hiện bản thân mình đang khoác trên người trang phục của thái tử Tây Ương quốc. Trường bào tay rộng với vạt áo màu đen, viền tai và trên cổ áo đều có thiêu hoa văn mày cuộn, khiêm nhường mà sang quý vô cùng. Lại liếc mắt nhìn tay chân, thon dài trắng trẻo, có những vết chai do nhiều năm cầm vũ khí mà thành. Vấn đề ở chỗ, đó lại là tay chân của nam nhân. Ta trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chính mình, nhất thời một câu cũng không thốt nổi. Ta, Trường Nghi công chúa của Đông Nguyên quốc, lại hoán đổi thân thể với thái tử địch quốc Vô Mẫn quân. Sau cơn kinh ngạc, ta phía đối diện lạnh lùng rút con dao găm vốn đang cắm trên giường ra, ngắm nghía mấy chữ khác trên đó cất tiếng. Vâng, là họ của hoàng tộc Đông Nguyên quốc, là người trong hoàng thất Đông Nguyên, lại biết võ công. Ồ, chẳng lẽ là Trường Nghi công chúa? Ta ngẩn người hỏi lại. Sao ngươi biết? Nói thật nhé, nhìn thấy gương mặt rõ ràng là của mình, lại đi dùng cái thứ giọng quái gở mà nói chuyện với chính mình. Cảm giác lúc này, hai chữ phức tạp còn lâu mới diễn tả nổi. Giống như là khi đang soi bóng trong nước, thì có một hòn sỏi rơi xuống, mặt nước gợn sóng lăn tăn, khiến dáng vẻ bản thân dưới nước vừa trở nên mơ hồ vừa cổ quái. Trường Nghi giỏi võ, thân nữ nhi là dũng cảm can trường. Đối phương ngắm nghĩ con dao, vừa cười vừa đọc mấy câu nịnh nọt mà đám quan văn vẫn dùng để tán tụng ta. Nghe thì có vẻ hay ho đấy, nhưng nhìn bài như một. Các hoàng tỷ của ta cũng làm mấy câu đại loại như công chúa, tính tình ôn lương, tình nữ công, thư họa, thông âm luật. Chỉ có mình ta, tính tình thì chẳng được dịu dàng hiền lương, cùng lắm cũng chỉ là xem như là chất phác hiền lành, không đành nữ công, thư họa, chứ đừng nói đến là âm luật. Bởi vậy, đám quan văn đành rò đầu bứt tóc, nặng ra mấy câu nói về công chúa ta. Chứng minh rằng ta cũng không phải là thứ vô dụng, cái gì cũng dốt đặt cán mai. Ta còn biết, người tên là Kiểu, tên hay đấy, Nguyệt Xuất Kiểu Hề, hắn ung dung nói. Ngươi là Vô Mẫn quân, ta cắt ngang lời hắn. Hắn gật đầu. Đúng, ta chẳng nói một lời, lao tới giờ con dao găm. Chẳng ngờ hắn không né cũng không tránh, mặt ta đọt dao về. Tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ta vẫn kề con dao vào cổ hắn, nói chính xác hơn là vào cổ của ta. Vô Mẫn quân cười. Ngươi muốn tự sát à? Ta lạnh lùng đáp trả. Cùng lắm thì cả hai cùng chết. Thế ngươi đã nghĩ tới khả năng này chưa? Vạn nhất sau khi thân thể của ngươi chết rồi, linh hồn của ta không còn chỗ nào để đi, liền trở về thân thể gốc. Đến lúc đó, ngươi chết mà ta vẫn sống bình an. Thử. Bàn tay đang giữ dao ta cứng lại. Chuyện đó sao có thể được? Ngươi nói xem. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, khóa gương mặt của ta, quăng cho ta một nụ cười cực kỳ đê tiện. Ngay cả chuyện hoán đổi thể xác còn xảy ra được, ta cũng chẳng nghĩ thế gian này còn có chuyện gì không thể không xảy ra nữa. Thật ra ta cũng thấy thế. Ta từ từ thu dao về, sau đó là kề đến cổ mình. Vậy ta cứ tự sát là xong, thân thể ngươi chết rồi, linh hồn của ngươi cũng đừng hòng về được. Vừa Mẫn quân nhướng mày. Quyết tâm quả là không nhỏ. Đông Nguyên quốc sắp diệt vong kia đáng để ngươi làm thế sao? Nếu ngươi không phải vì ngươi dung túng cho binh lính tàn sát bừa bãi bách tính ở những nơi bị chiếm đóng, ta đây cũng không rảnh mà tới giết ngươi. Vừa Mẫn quân nghĩ ngợi chốc lát rồi nói. Nếu ngươi tự sát thì đúng là ta về không được. Có điều ngươi đừng quên, dù đang ở trong thân thể của ngươi đi chăng nữa thì ta vẫn có thể viết ra bút tích sống hệt trước đây. Giả sử ngươi chết, ta lập tức tạo ra một bức huyết thư giả, rõ ràng người của Đông Nguyên quốc đã tới giết ta, nhắn nhủ tất cả binh lính của Tây Ương quốc thay ta báo thù họ. Một khi chiếm được kinh đô của Đông Nguyên quốc, lập tức đồ thành, bất kể là kẻ chống đói hay là người hàng phục. Đó là giọng nói của ta, là đầu lưỡi của ta. Vậy mà lại bị Vô Mẫn quân điều khiển phun ra những ngôn từ ác độc tới nhường này. Ta cực kỳ tức giận. Ngươi đúng là đồ mặt dày. Nói cho cùng là mặt ngươi, chứ có phải là mặt ta đâu. Hắn cười với ta. Lúc này trong lòng ta, thật là chỉ muốn bất chấp tất cả, lòi theo hắn xuống mồ. Chỉ một khắc sau, Vô Mẫn quân đã thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Trường Nghi công chúa, bất kể thế nào, hiện giờ chúng ta cũng không nên đối đầu, mà nên hợp tác mới phải. Phu hoàng ta bệnh tình nguy kịch, thúc phụ Hồ Áp Vương lại rình rập ngai vàng như hổ đói. Tuy ta không thiếu tự tin, nhưng giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này, Giả sử ngai vàng bị ông ta đoạt được thì bách tính của Đào Nguyên Quốc thực sự hết đường sống rồi. Vậy thì phải xử lý thế nào? Ta lấy ngươi. Vua Mẫn Quân nhìn ta cười khẽ. Hoặc cũng có thể nói là ngươi lấy ta. Từ lúc chui khỏi bụng mẹ tới tận bây giờ, ta mới biết cảm giác bị sét đánh là thế nào. Bắt đầu là từ đỉnh đầu, cảm giác tê dại lan tới tận cổ, vừa ghê tởm vừa đau đớn. Trường Nghi công chúa tới Tây Ương quốc, vô tình tương ngộ với Tây Ương thái tử Vô Mẫn Quân, hai người nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm. Tới lần thứ ba thì cả đời hẹn ước, Vô Mẫn Quân chỉ còn mỹ nhân, chứ chẳng màng tới giang sơn vạn dặm, cam nguyện vì nàng từ bỏ đất Đông Nguyên gần như đã nắm được trong tay. Vô Mẫn Quân thao thao bất tuyệt mấy câu dài dằng dặc, tự như trả bài học thuộc lòng vậy. Trường Nghi công chúa, người thấy câu chuyện này có đủ làm người ta tin không? Ta chậm rãi thốt ra từng từ. Cái này còn phụ thuộc vào dung mạo của Trường Nghi công chúa. Vua Mẫn Quân gật đầu tán thành, sau đó đứng dậy, dáng người có chút cứng ngắc, không quen đi đến cầm gương đồng lên, soi trái soi phải, sau đó gương đồng rớt xuống đất, hẳn quay người lại, đau đớn nhìn ta. Trường Nghi công chúa, dung mạo của ngươi cũng quá tầm thường đi, nào có tư sắc gì mà hại nước hại dân. Ta nhặt gương đồng lên, đáp lời vẻ rây rứt. Ta trông xấu như vậy, đúng là ngại quá, ngại quá. Thật ra từ trước tới nay, ta cũng không có khái niệm gì đặc biệt về dung mạo của mình cả. Chẳng qua, nếu so với mấy hoàng tỷ giống hoa tươi trăng sáng mà nói, ít nhất ta cũng biết mình kém cạnh rất nhiều, mà ta cũng chưa từng mất công phấn son váy áo mà không trang điểm, quần áo cũng đơn giản gọn gàng. Chỉ còn hơi bó người, mặc thấy thoải mái, tiện cho việc luyện võ là tốt rồi. Trang sức thì khỏi cần bàn, một thứ cũng chưa từng đeo, bởi vì nó cứ kêu len keng, lộ hết hành tung. Ta cầm lấy gương đồng, soi trên soi dưới một vòng, vừa nhìn đã giật nảy người. Chàng trai trong gương da trắng như ngọc, mắt phượng mày kiếm, tuy nơi thái dương có vài vết bẩn và máu khô, lại chẳng hề ảnh hưởng đến dung mạo của tổng thể. Bộ y phục màu đen lại càng khiến hắn trông như là thiên tiên sáng trần. Ta không kìm được một buộc miệng cảm thán. Vua Mẫn Quân, ngươi lại rất có tư sắc hại nước hại dân đấy. Mặt Vua Mẫn Quân tối sầm lại, cướp gương đồng từ trong tay của ta. Ngươi nói thêm một câu nữa thì hai chúng ta cùng chết luôn cho nhanh. Thôi vậy, ba phần nhan sắc, bảy phần phấn son, dù ngươi trông có tầm thường một tí nhưng cũng chưa đến nỗi là quá xấu, trang điểm lên thì vẫn còn có thể ra ngoài gặp ngươi. Vua Mẫn Quân thở dài một tiếng. Nói chung hai ta cứ như vậy cũng không ổn, lát nữa còn phải tới gặp phụ hoàng. Trước tiên cứ gọi người tới giúp chúng ta rửa mặt chải đầu cái đã. Ta gật đầu. Được thì được, nhưng trước mắt còn vấn đề quan trọng hơn. Sắc mặt của Vua Mẫn Quân cũng không dễ coi cho lắm. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng thế đấy. Bình minh ló dạng, đương nhiên sẽ có một đám cặn bã lắng đọng tích cả đêm trong cơ thể cho được thải ra ngoài. Trước mắt hai chúng ta phải đối diện với vấn đề này đã. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, ta thì không sao, ta cam đoan sẽ không nhìn đâu. Ta nói, ta cũng cam đoan. Vô Mẫn Quân lắc đầu. Ngươi muốn đi nhẹ hay nặng? Ta có chút xấu hổ. Đi nhẹ. Nam tử đi vệ sinh thì phải đứng, hắn giải thích. Hơn nữa phải nhắm cho chuẩn, còn dùng tay đỡ. Ta hóa đá cả nửa ngày, sau đó mới liều mạng lắc đầu quậy quậy. Ta không đỡ, ta ngồi là được. Vô Mẫn Quân lại nói, có vẻ khó xử. Nhưng nếu thế thì sẽ ra ngoài mất. Ta tức điên người. Sao đám nam nhân các người lại có thể dung tục như thế chứ? Sắc mặt của Vô Mẫn Quân lúc xanh lúc trắng. Cái gì mà dung tục? Thôi thế này đi, ngươi nhắm mắt vào, ta đỡ giúp ngươi. Khóe miệng ta hơi co giật. Thế thì tai của ta sẽ bẩn mất. Vô Mẫn Quân bực mình. Thế ngươi bảo phải làm sao đây? Ta lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, đó là ta cầm một sợi dây, nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tốt phía dưới xong, mỗi tay cầm lấy một đầu dây, thế coi như là đỡ rồi con gì. Cuối cùng cả hai chúng ta đều đồng ý với phương án này, chỉ là chẳng hiểu làm sao, ta cảm thấy trên người của Vô Mẫn Quân tỏ ra một luồng sát khí mơ hồ. Chương 2. Sau khi đi vệ sinh xong, chúng ta liền đi tắm. Vô Mẫn Quân dạy ta khẩu khí như đi bộ thường ngày của hắn. Ta học sơ qua một chút, rồi bảo hắn nấp ở phía sau, gọi cung nữ tới phòng tắm chuẩn bị nước. Cái gọi là phòng tắm ấy, đương nhiên là nơi dùng để tắm rửa, còn phải chuẩn bị trước nước nóng, cánh hoa, rồi nhiều thứ linh tinh khác. Tuy rằng đối với ta mà nói thì có chút xa hoa, thế nhưng Vô Mẫn Quân hình như chẳng thấy gì không thích hợp cả. Có lẽ đã sớm quen rồi. Những cung nữ hầu hạ bên người Vô Mẫn Quân đều rất có tố chất. Thấy ta mặc thì có máu, áo quần thì sọc sệt, ấy thế mà cũng chẳng ai dám liếc ngang liếc dọc. Có lẽ từ trước tới nay Vô Mẫn Quân vốn đã quái gở, dù hắn làm chuyện gì bất thường thì người khác cũng chẳng dám nói nhiều. Đợi đến khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, ta mới phát hiện ra một vấn đề chí mạng. Tắm thế nào bây giờ? Chắc không phải muốn chúng ta tắm cho nhau đó chứ? Ta đuổi hết đám cung nữ ra khỏi phòng, sau đó gọi Vô Mẫn Quân ra. Hắn nghi hoặc hỏi: ngươi làm sao thế? Ta lộ vẻ khó xử cất giọng: chúng ta tắm cái gì bây giờ? À, ngươi muốn nói... Hắn cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn thân thể của ta. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện gì xấu xa với thân thể của ngươi đâu. Nói thật chứ, Trường Nghi công chúa, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao ta cứ cảm thấy là nửa thân trên của ngươi và ta chẳng có chỗ nào khác nhau thế? Ta nghiến răng nghiến lời. Háo sắc. Nghĩ ngợi một lúc, ta cũng cúi đầu xăm soi thân thể của hắn. Vô Mẫn Quân, thật ra ta cũng cảm thấy nửa thân dưới của chúng ta không khác gì nhau. Vô Mẫn Quân không hề nổi giận, trái lại còn nở nụ cười. Khác nhau ấy hả? Rồi ngươi sẽ có cơ hội biết thôi mà. Đồ kiểu này cũng cần có miệng mồm nhanh nhẹn cùng kỹ năng nhất định. Rất rõ ràng ta không đỏ được với hắn. Ta nói: Nhiều chỗ riêng tư như thế, làm sao tùy tiện động chạm được? Ta không muốn chạm vào ngươi. Còn ngươi mà sờ vào người ta thì sau này trinh tiết của ta làm gì còn nữa? Vô Mẫn Quân nhíu mày. Sau này ngươi phải gả cho ta, còn cần trinh với tiết làm gì nữa? Nếu không thì thế này đi, Vô Mẫn Quân nêu kiến. Ta giúp ngươi tắm, sau đó ngươi lại giúp ta tắm. Ngươi đúng là đồ mặt dày. Ngươi làm sao nữa? Như thế, chẳng phải là ta đã chạm vào ngươi, ngươi cũng chạm vào ta sao? Ngươi phiền quá đấy, nghĩ ngợi gì mà nhiều thế? Vô Mẫn Quân đang khoác vẻ ngoài của ta, lúc này bắt đầu nổi giận, gương mặt vẫn còn hơi sưng. Hắn lại dám dùng gương mặt của ta làm ra vẻ dễ thương đáng yêu, đúng là khiến người ta muốn cho hắn một cái bạt tai cũng không ra sao được. Ta vẫn kiên trì tới cùng. Nói thì nói, ta không muốn. Vô Mẫn Quân thở dài một hơi. Nếu đã thế thì ngươi có thể để cung nữ vào giúp một tay, có điều trước tiên phải biện ra cho ta một thân phận đó. Được rồi, cứ nói là có một cung nữ hôm qua vô tình gặp phải đi. Ta quẳng cho hắn một cái nhìn ghét bỏ. Bộ dạng tự nhiên thế, xem ra chuyện này ngươi cũng không làm ít lần. Vô Mẫn Quân nhìn ta, cười cực kỳ ti tiện, không nói tiếng nào. Quyết định xong, ta liền bảo Vô Mẫn Quân cởi quần áo rồi bước vào bể tắm trước, không quên dặn hắn là nhất định phải nhắm mắt lại. Vô Mẫn Quân cũng rất biết điều, đáp: ta đã nói rồi, nửa người trên của ngươi và ta có gì khác nhau đâu. Thay vì nhìn của ngươi, chẳng bằng đợi đến lúc khôi phục lại như cũ, ta soi gương tự nhìn mình còn hơn. Ta muốn túm lấy đầu của hắn, sau đó dìm xuống nước cho xong chuyện. Sau đó ta cũng cởi quần áo ra, gọi cung nữ tiến vào. Trong suốt quá trình đó, ta gần như là nhắm chặt mắt, mà không nhắm thì cũng kiên quyết không để tầm mắt trượt xuống phía dưới. Vài cung nữ tiến vào phòng, thấy Vô Mẫn Quân thì dường như là cũng có chút sửng sốt. Bất quá do phải sống dưới ách độc đoán duyên quyền của hắn đã lâu, chẳng ai dám nói câu nào. Ta thản nhiên ra lệnh: giúp ta và nàng ấy tắm rửa qua một lượt. Ta và Vô Mẫn Quân chia nhau chiếm cứ hai góc đông nam tây bắc của bãi tắm rộng mênh mông, hơn nữa lại còn là lưng đối lưng. Tình trạng này đại khái cũng có chút kỳ quái, vẻ mặt của mấy cung nữ trông rất buồn cười. Dù vậy, các nàng cũng lặng lặng cúi đầu giúp chúng ta tắm rửa. Ta vốn không quen được người khác hầu hạ, cảm giác cứ lạ lạ. Trong lòng lại lo lắng cái tên háo sắc kia mở mắt nhìn trộm cơ thể của mình. Đúng là ta chẳng có gì đẹp lắm để nhìn cả, nhưng mà vẫn không yên tâm nói. Ai mà ngờ, một vấn đề còn to hơn nữa đã lâu lâu xuất hiện. Mấy cung nữ kia dùng khăn giúp ta lau người, hơn nữa là lau rất điêu luyện, rất thành thục, đến cả chỗ ấy cũng lau sạch sẽ. Tuy cảm thấy rất không thoải mái, có điều các nàng ấy hành động tự nhiên như thế, đoán là trước đây chắc chắn Vô Mẫn Quân vẫn được hầu hạ như thế này. Ta cũng đành nhẫn nhịn để mặc các nàng. Vấn đề là chẳng bao lâu sau, Cái nơ chỉ đàn ông mới có đột nhiên dần dần có phản ứng. Ta vốn đang thư giãn trong bể tắm, xung quanh hơi nước và hương liệu vẫn vích lượn lờ, người cũng có chút mơ màng. Đến lúc cảm thấy chỗ kia có phản ứng, ta chỉ cảm thấy như máu từ khắp nơi mọi ngóc ngách trong cơ thể đều dồn hết lên mặt ta. Ta hét ầm lên, lập tức vơ lấy một miếng vải ở bên cạnh, thẳng tay quật vào chỗ đó. Trời đất ơi, trời đất trên cao làm chứng, đấy là hành vi xuất phát từ tiềm thức. Lúc đó ta chỉ cảm thấy chỗ đó chích tiệt ấy, đại diện cho gã vua mẫn quân háo sắc kia. Thế là thẳng tay quật xuống mà không suy nghĩ. Ai mà ngờ được chỗ đó lại yếu ớt thế chứ. Đánh sao mới biết được người chịu khổ là mình. Cơn đau dữ dội chậm chậm lan ra. Ngay cả kêu đau ta cũng không kêu ra tiếng, chỉ có thể khốn khổ cuộn mình lại. Mấy cung nữ há hốc miệng nhìn, chẳng biết xử lý thế nào, lùi cả ra phía sau. Xui xẻo hơn chính là vô mẫn quân cạnh đó với kho kinh nghiệm phong phú vô biên, lập tức lao về phía ta. Đi trong nước không phát gì trên đất bằng, hắn dùng chất giọng thuộc về ta mà kêu lên. Vân Kiểu, ngươi làm cái gì thế? Tôi, thôi, muốn kêu thì cứ kêu đi, nhưng hắn là còn túm lấy cổ của ta, ép ta đứng lên người, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương. Ta còn cảm giác được hắn dùng tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ ấy một chút. Trời ơi, tay của ta. Ta muốn đá bài hắn ra ngay lập tức, khổ nổi chỗ kia đang đến độ ta chẳng còn hơi sức làm gì. Hơn nữa, cơ thể kia là của ta, làm sao mà xuống chân được chứ? Mấy cung nữ đứng cạnh đã sớm bị dọa mặt mày không còn một hột máu. Ta bị kẹp giữa cơn đau thể xác và nhức nhói tinh thần dữ dội. Ấy vậy mà vẫn còn có thể thiều thào ra lệnh. Các người cút hết ra cho ta. Đúng là chẳng dễ dàng gì. Mấy cung nữ kia vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng. Cơn đau mãi mới dịu đi một chút. Ta lại nhìn vô mẫn quân đang chống nạnh đứng ngay trước mặt. Cái đồ điên kia, người ra tay cũng tàn độc lắm. Ngươi hận ta nên muốn ta tuyệt tử tuyệt tôn chứ gì? Ta muốn khóc không ra nước mắt. Ngươi mặc quần áo vào trước đã. Vừa mẫn quân ngỡ người, theo phản xạ cúi đầu định nhìn. Ta lúc này cũng chẳng hơi sức đau mà suy trước tính sao. Một cái tát lập tức vung ra. Đồ háo sắc, không được cúi đầu. Sau đó ta dương mắt nhìn gương mặt dần dần sướng phù lên. Vừa mẫn quân đau đến độ là xích xoa một tiếng. Chẳng qua cuối cùng vẫn không cúi đầu, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Người đúng là điên quá rồi, bất kể với bản thân hay là với địch thù cũng xuống tay không kiên nể gì là sao. Ta đánh xong rồi mới thấy xót, nghĩ đó là gương mặt của mình, không kìm được mà thốt lên đầy đau khổ. Người còn dám nói, ai bảo mắt người nhìn ngó lung tung. Lần tắm rửa đầu tiên của hai chúng ta, đúng là chỉ có thể dùng cụm từ lưỡng bại câu thương để mà hình dung. Hắn đào phần trên, ta đào phần dưới. Tình huống lưỡng bại câu thương như thế, đời sau vẫn gọi bằng một cụm từ, ấy là rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau đó ta lại gọi đám cung nữ đang thấp thỏm lo sợ và giúp chỉnh trang y phục, còn làm theo lời dặn của vô mãn quân, dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo uy hiếp. Ban nãy mới xảy ra chuyện gì? Đám cung nữ nghe thế, sợ đến nhũn cả chân. Không xảy ra chuyện gì hết à? Ta vừa lòng gật đầu. Lui xuống đi. Đúng rồi. Tới chỗ của Bình Dương công chúa lấy về một bộ y phục cho ta, càng lộng lẫy càng tốt, chọn bộ nào rộng rộng một chút, xin thêm một ít trang sức với phấn son nữa. Chuyện này đương nhiên cũng là do vô mẫn quân dạy. Hắn nói ngươi đẹp phi lụa, bây giờ nhất thời không cách nào làm ra bộ y phục cùng trang sức đẹp mắt ngay được, đành đi mượn thôi. Ta thắc mắc, ta nhớ ngươi có đến mấy tỷ muội cơ mà, sao lại nhất quyết phải đến chỗ Bình Dương công chúa thế? Vô mẫn quân đáp, trong số các tỷ muội của ta, Bình Dương xem như là đơn thuần nhất, sẽ không gặn hỏi lung tung. Vậy sao ngươi còn có quần áo rộng một chút làm gì? Vóc người của muội ấy rất tốt, nếu lấy bộ nào ôm quá thì khoác lên thân thể của ngươi, trông chẳng ra cái gì đâu. Trong mắt của Vô Mẫn Quân hàm chứa ý chế nhạo, nói thật lòng, ta cũng rất không phục điểm này của Vô Mẫn Quân. Bất kể xảy ra chuyện động trời gì, chỉ cần một khắc sau hắn đã có thể bình tĩnh thông dong như chuyện chẳng có liên quan gì tới mình. Tuy ta không biết có phải hắn không để ý thật không, thế nhưng nếu chỉ xét biểu hiện trên gương mặt hắn thôi, thật sự là khiến người ta khó mà đoán được. Ta gật đầu, ngực to thì não bé, quy luật từ xưa rồi. Vô Mẫn Quân bật cười ha hả, giọng đều chua quá. Ta trợn mắt nhìn hắn, Vô Mẫn Quân lại nói với vẻ mặt dương dương tự đắc, ngốc nghếch mà ngực lớn còn hơn ngực lép nhưng vẫn khờ. Ta lại tiếp tục trợn mắt, Vô Mẫn Quân vẻ mặt cực kỳ vô tội. Ta có nói ngươi đâu, ta chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Ngồi một chỗ chờ cung nữ đem y phục của Bình Dương công chúa về. Hiện tại, Vương Bẩn Quân chỉ khoác trên người một chiếc áo đơn kiểu nam màu trắng, vốn là đồ của hắn, nhưng tiết trời lúc này đã mang cái rét xa xa. Hắn ngồi nãy giờ chắc cảm thấy hơi lạnh, ngẫm nghĩ một hồi liền rút vào trong chăn. Nói cho cùng là hắn đang lo nghĩ cho thân thể của ta, nên ta cũng chẳng có ý kiến gì. Hai người cứ thế lẳng lặng ngồi một lúc, Vương Bẩn Quân mới cất lời. Đúng rồi, ta còn phải dạy ngươi lát nữa gặp phụ hoàng thì phải làm gì nữa. Đầu tiên, lúc lại gần long sàng trong cung của phụ hoàng, bước chân của ngươi phải chậm lại, ngươi phải run lên, khóc được thì cứ khóc, sau đó quỳ trước mặt của phụ hoàng, nói: nhìn phụ hoàng bị bệnh tật dày vò thế này, nhi thần chỉ hận không thể lấy thân mình chịu khổ thay người. Nhớ kỹ, khi nói phải nghẹn ngào, phải nức nở, phải thống thiết chân thành, phải khiến người ta đau lòng, nghe mà rơi lệ. Ta cất ngang lời hắn. Xả dối quá. Vương Mẫn Quân nhún vai tỏ vẻ chuyện chẳng có gì quan trọng. Đó là vì phụ hoàng ngươi chết nhanh quá. Nếu ông ta mà thôi thớp cái kiểu mà sống dở chết dở thế này thì ngươi cũng phải thế thôi. Ta lắc đầu. Khi phụ hoàng ta chết, một giọt lệ ta cũng không rơi. Ta không có tình cảm gì với ông ta. Ông ta cũng chẳng cần ta giả sầu giả khổ. Vương Mẫn Quân gật đầu. Đó chính là điểm khác nhau đấy. Ta cũng chẳng có cảm tình gì với cha mình đâu. Vấn đề là hắn cần ta làm bộ làm tịch. Chính bản thân ta cũng cần. Ta và thúc phụ còn thi xem nước mắt ai rơi nhiều hơn ấy chứ. Ta hơi ngần ngừ. Nhưng có phải là muốn là khóc được đâu. Vương Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lo trong túi vải dưới gầu gói ra vài cây kim. Nếu không khóc được thật thì dùng nó tự đâm mình đi. Ta chậm rãi nhận lấy. Ta chọc chết ngươi có được không? Chẳng ai ngờ, còn chưa đợi được quần áo cũng như trang sức của Bình Dương công chúa thì đã nghe được bên ngoài hô lên cái gì mà Thịnh An quận chúa. Sắc mặt Vương Mẫn Quân trầm xuống, giải thích với ta. Đó là con gái của thúc phụ ta, Hưu Á Phương. Nàng từ trước tới giờ vẫn rất thích ta. Ta vừa nghe thế thì giật mình. Chuyện này sao có thể? Cứ nghĩ tốt xấu gì nàng ta cũng sẽ chờ bên ngoài một lát. Ai ngờ vị quận chúa này quả thật rất điêu ngoa. Chưa thông báo gì đã một đường nghênh ngang xông thẳng vào phòng. Lúc đó ta và Vương Mẫn Quân đang hai mắt nhìn nhau, chỉ cách nhau mấy cây kim ở giữa. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ta vội vàng nhét cây kim lại dưới gói, vừa lúc cửa bị văng ra. Thế là vị quận chúa kia có lẽ đã thấy được cảnh ta và Vương Mẫn Quân dính sát lại nhau. Nàng hét lên một tiếng chói tai, vội vàng sải bước chạy lại túm lấy. Khanh ca ca, sao ca có thể để người đàn bà này nằm trên giường của mình chứ? Thân ca ca. Hờ, không phải hắn và nàng là anh em họ sao? Hay nàng gọi hắn là tình ca ca? Trời ơi, đáng sợ quá. Vương Mẫn Quân trừng mắt nhìn ta một cái, chẳng dám làm gì, đành vội vã nhắm nghiền mắt, lại giả bộ liều yếu đầu tơ. Còn Thịnh An quận chúa thì vẫn túm lấy vạt áo ta, giật lấy giật để, làm ầm làm ỉ. Khanh ca ca, sao lại có thể chuyện này? Ta nói, Thịnh An, muội cứ buông vạt áo ta ra đã. Thuận An quận chúa nghe thế thì cực kỳ bất mãn kêu lên. Khanh ca ca, trước đây ca ca đều gọi muội là Du Nhi cơ mà, sao lại gọi là Thịnh An là thế nào? Làm sao ta biết được, Phu Quận Quân có nói với ta đâu. Đầu ta dường như là ướt đẫm mồ hôi. Muội cứ buông ta ra đã. Muội không buông. Sự bất mãn của Thịnh An quận chúa thật chẳng xem thường. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ta, sau đó vẫn không buông vạt áo ta ra. Quay đầu lườm Vô Mẫn Quân một cái sắc lẻm. Ai ngờ lại đúng lúc hắn đang mở mắt nhìn trộm, đối diện với ánh nhìn muốn giết người của Thịnh An, liền ra vẻ hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại. Ta thật muốn tát cho hắn một cái cho nhớ đời, đổi vai cũng nhanh lắm. Ngươi là cái gì? Nhìn thấy ta mà không dám hành lễ hay sao? Thịnh An quận chúa kênh kiều quát lên. Đừng tưởng được Khanh ca ca sủng ái một đêm là giỏi lắm. Nói cho người biết, người chẳng là cái thá gì cả. Vừa Mẫn Quân không nói gì, ta cũng im tiếng thích. Thịnh An quận chúa nói xong thì chẳng thấy ai đáp lời, có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ. Thế là nàng ta lại bắt đầu làm mình làm mẩy. Này, ngươi bị làm sao thế? Ta đang kêu ngươi hành lễ đấy, ngươi còn dám ngồi lì trên giường của Khanh ca ca. Nói dứt lời, một cái tát vung ra. Trời ơi, đó là cái mặt của ta đấy. Ta vội vàng giữ tay nàng ta lại. Du Nhi, có gì thì từ từ nói. Du Nhi, cái gì mà Du Nhi? Vừa nãy không phải ca mới gọi mùa là Thịnh An sao? Thịnh An quận chúa quay đầu trút giận lên ta. À, thì Thịnh An. Ta rất ngoan ngoãn, đổi ngay cách xưng hô. Có gì từ từ nói. Phùng Bổng Quân đột nhiên bật cười một tiếng, ta chẳng hiểu đầu cô ta nhéo gì dương mắt nhìn hắn, không hiểu sao tâm lý của hắn lại vẫn như núi thế chứ. Ngay sau đó Thịnh An quận chúa liền hung hăng đẩy một cái. Phong Khanh Ngôn, ca thật quá đáng. Phong là họ của hoàng tộc Tây Ương Quốc, thì ra vua Mẫn Quân tên là Phong Khanh Ngôn. Thảo nào Thịnh An quận chúa cứ luôn mồm gọi hắn là Khanh ca ca. Ta ngờ ngác, sương mắt nhìn Thịnh An quận chúa mưa nắng thất thường, không hiểu bản thân mình lại vừa làm chuyện gì quá đáng. Vua Mẫn Quân đã ngừng cười, có điều thân thể vẫn cứ rung lên bần bật, hiển nhiên là đang nhẫn nhịn rất khó khăn. Thịnh An quận chúa thấy thế lại càng bực mình hơn, tiến lên phía trước định đẩy hắn. Ta còn chưa kịp lao tới cản, Thịnh An quận chúa đã dặm phải một chỗ, đó là nơi in dấu máu của ta và vua Mẫn Quân. Lúc sáng sớm vừa mới rửa, hiện giờ vẫn còn ướt đẫm, chỉ kịp thấy chân nàng trượt một cái, cả thân thể người lao về phía trước. Vua Mẫn Quân vội vàng né qua một bên, vạt áo vô tình kéo theo chiếc gói, thế là ta chứng kiến cảnh cả người Thịnh An quận chúa lao thẳng xuống nơi ta giấu mấy cây kim băng nãy. Đợi đến lúc ta và Vua Mẫn Quân lật cơ thể Thịnh An quận chúa, lúc này đã nằm im không nhúc nhích, lại chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiêm, trên trán cắm mấy cây kim vẫn còn lấp lánh ánh kim sáng ngời. Thật đáng sợ, thật dọa người, thật nghệ thuật. Chương 3. Ta run rẩy vươn tay kề dưới mũi nàng, không thấy thở nữa. Ta cứng đơ người, nhìn về hướng Vua Mẫn Quân. Làm thế nào bây giờ? Nàng ấy tắt thở rồi. Vua Mẫn Quân không hề hoảng hốt, sờ tay bắt mạnh cho nàng ta. Yên tâm đi, chưa chết. Có lẽ nàng ta bị đâm trúng huyệt nào đó nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu thôi. Ta thở phào một hơi. Thế thì tốt quá. Vua Mẫn Quân nhíu mày. Tốt cái gì mà tốt? Chuyện nàng ta tới đây chắc ai cũng biết cả rồi đấy. Ta bắt buộc phải ra ngoài càng sớm càng tốt, mà giờ nàng ta lại thành ra thế này. Tuy còn chưa chết, nhưng cũng chẳng phải là lặng bình an gì. Ông thúc phụ đó của ta là yêu con như mạng sống của mình. Đúng là... Nghe hắn nói như thế, ta không nhịn được mà chen vào. Người đúng là nhẫn nhịn nàng ta đủ đường. Vô Mẫn Quân đáp. Nàng thích ta, đó cũng là một nhân tố cực lớn để kiềm hãm thúc phụ của ta. Ta hỏi... Thế sau này ngươi định phong nàng ta làm hoàng hậu à? Vua Mẫn Quân nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Ngươi nghĩ sau khi đăng cơ rồi, ta có thể để thúc phụ ung dung đứng cạnh, giống như là quả pháo có thể nổ bất cứ lúc nào ư? Không. Thế thì ngươi nghĩ rằng sau khi ta xử lý ông ta xong rồi, lại có thể cho phép con gái ông ta bình yên ở bên cạnh mình, giống như là một quả pháo có thể nổ bất cứ lúc nào chắc? Không. Thế thì đúng rồi. Hẳn thân nhiên nói tiếp. Hiện giờ ta giả bộ tình sâu nghĩa nặng, chính là để thúc phụ nghĩ rằng ta sẽ nới mặt Thịnh An quận chúa mà cho cả nhà họ một con đường sống sau này. Bộ dạng ác độc nham hiểm của hắn hiện giờ đã khiến ta mơ hồ tưởng tượng đến một ngày không xa, hắn sẽ đứng trên đài cao, lạnh lùng phán câu, lập tức chém đầu. Vài giờ ngắn ngủi ở chung, gà bay chó sủa, ồn ào náo loạn, ta gần như đã quên mất Vua Mẫn Quân là loại người nào, bây giờ đột nhiên nhớ ra, lại thấy hoảng hốt. Ta e dè hỏi hắn, bên cạnh người sao cứ toàn pháo nổ thế? Vua Mẫn Quân nhìn ta, vẻ mặt rất phức tạp. Điểm mấu chốt, người để ý đến hình như có chút vấn đề. Ta vội vàng giải thích, không phải đâu, ta chỉ đang nghĩ rằng, trong đầu ngươi chắc cũng là một quả pháo không nhỏ. Vua Mẫn Quân bật cười, yên tâm đi, cứ cho là phải thì ngươi vẫn bị dính với ta. Xem tình huống trước mắt, hai chúng ta chính là một quả pháo kép. Sau khi cẩn thận rút kim ra khỏi trán của Thịnh An quận chúa, Vương Mẫn Quân bảo ta gọi người vào, nói rằng quận chúa không cẩn thận ngã đập đầu xuống đất hôn mê, sai người đưa nàng hồi phủ. Vừa lúc đồ của Bình Dương công chúa được đưa đến, ta liếc mắt nhìn một lượt, viền cánh sen với nền vàng lộng lẫy, trên nền vải cũng lấp lánh ánh vàng, quả nhiên rất hoa lệ mà lại không thô tục. Tài nghề thủ công tinh xảo, trên y phục đính đầy đá quý trân châu, nhìn qua cũng không dưới nghìn viên. Từng viên đều được thoa vô cùng cân đối, không lệch một ly. Hơn nữa đường chỉ cũng cực chim, hoàn toàn không nhìn thấy, đủ để biết độ xa hoa tỉ mỉ trong việc chế tác. Là nhìn sang đống đồ trang sức, đều là mấy thứ như là bộ diêu, kim sai, lưu tô linh tinh các loại. Nếu không hết chỗ này lên đầu, chắc chắn sẽ che được cả nửa khuôn mặt. Nhất là có một chiếc lưu tô cực lớn. Ta hết sức nhiệt tình khuyên Phùng Mẫn Quân đeo nó ở chính giữa. Nhìn không thấy mặt thì khỏi còn bàn đến chuyện xấu hay đẹp nữa. Vua Mẫn Quân chẳng nói câu nào, chỉ lắng đặng nhận lấy, sau đó gài ở sau đầu. Cả Vua Mẫn Quân và ta đều không rành chuyện trang điểm lắm, cuối cùng vẫn phải kêu công nữ vào giúp hắn chỉnh trang. Đám công nữ có vẻ như hôm nay đã gặp đủ sóng to gió lớn, sắc mặt không trắng như giấy thì cũng xanh như tà lá chuối. Cũng may tay chân ta không còn run rẩy nữa, trang điểm cho ta cũng chẳng đến nỗi nào. Sau một hồi bận rộn, cung nữ đều lui ra cả ra ngoài, ta xong soi vô mẫn quân một vòng, đúng là 3 phần nhan sắc, 7 phần phấn son. Thái tử điện hạ, trông người thế này vô cùng xinh đẹp. Vô mẫn quân cười nhạo. Vân Kiểu, ngươi mèo khen mèo dài đuôi như thế, không tự thấy xấu mặt à? Ta cười, dù sao cũng có phải là mặt của ta đâu. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, hai chúng ta bắt đầu ôm lại lần nữa xem lát nữa gặp mặt Tây Hoàng, phải nói gì làm gì. Lát nữa phải bấm báo với Hoàng đế Tây Ương Quốc rằng, Vô Mẫn Quân cũng chính là thân thể của ta, là Trường Nghi công chúa của Đông Nguyên Quốc, ngàn dặm xa xôi tới Tây Ương cầu hòa. Mà Vô Mẫn Quân cũng chính là ta hiện tại, nhận được tin mật báo rằng Bắc Xương Quốc nhân cơ hội Tây Ương Quốc đem quân đi đánh Đông Nguyên Quốc, binh lực trấn thủ trong nước chẳng còn được bao nhiêu, đã bày mưu tính kế, định thừa dịp xông vào xâm chiếm đất Tây Ương. Hiện tại Tây Ương Quốc đã chiến đấu lâu ngày vẫn chưa thu phục được Đông Nguyên, quân lính sớm đã chán ngán cảnh binh đao khói lửa, dù sao cũng là đem quân đi xâm lược. Đương nhiên sĩ binh sao có thể hăng hái như khi chiến đấu bảo vệ nước nhà được. Hơn nữa cuộc chiến cũng đã kéo dài quá lâu rồi, sợ Bắc Xương Quốc lại có mưu đồ như thế, Vô Mẫn Quân liền quyết định muốn hòa giải với Đông Nguyên, dành tinh lực chống lại Bắc Xương Quốc trước. Đã nói đến sẵn hòa thì phải có một sợi dây gắn kết hai bên, mà cái sợi dây này chính là Trường Nghi công chúa vừa mới tới. Đương nhiên Tây Ương Quốc đã tốn biết bao nhiêu sức người sức của vào cuộc chiến với Đông Nguyên, đâu thể dễ dàng thu binh như thế. Cứ cho là hoàng đế đồng ý thì binh sĩ cũng sẽ bất mãn không thôi. Thế nên Đông Nguyên Quốc đồng ý nhường cho Tây Ương Quốc một nửa số thuế hàng năm của những mảnh đất Tây Ương đã chiếm được, đồng thời còn dân tặng vàng bạc châu báu, chó lợn dê cừu, gấm vóc tơ lụa cũng như vật phẩm quý giá khác. Sau này hai nước xem như là đồng minh, hai bên tương trợ, tuyệt đối không xâm lấn lãnh thổ của nhau. Những điều trên ta hoàn toàn đồng ý, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cảnh Đông Nguyên bị diệt vong. Nếu ngay cả điều kiện này cũng không đồng ý, chỉ sợ hoàng đế Tây Ương sẽ kiên quyết chối từ, rồi Hữu Ấp Vương có thể nói thêm vài câu châm ngòi thổi gió. Đến lúc đó vạn nhất ngòi thái tử của Vô Mẫn Quân nghiêng ngả, thì ta cũng chuẩn bị theo hắn đi gặp Diêm Vương là vừa. Ta cũng từng hỏi Vô Mẫn Quân vấn đề này. Hắn nói rằng đúng là Bắc Xương Quốc vẫn làm lè Tây Ương Quốc như hổ rình mồi, nhưng cũng chưa đến mức ăn gan báo mà trực tiếp đem quân xâm lược. Rồi bản thân của Bắc Xương Quốc và Nam Vân Quốc cũng đang kèm cửa lẫn nhau, làm gì có thời gian đi lo chuyện khác. Mà hiện giờ, chúng ta cũng không lo được nhiều như thế, phải kiếm ra một cái cớ nghe mà có lý một chút. Huống hồ Bắc Xương Quốc cũng chẳng tốt đẹp gì, tương lai nhất định cũng phải tiêu diệt thôi. Đối với thái độ hung ngang hạo mạn của Vô Mẫn Quân, ta hoàn toàn chẳng có ý kiến gì cả. Sau khi đã chắc chắn không còn gì sai sót nữa, chúng ta sánh bước rời khỏi Trưởng Càn Điện. Trước khi đi, ta rất nghiêm túc nói với hắn rằng, cảm ngươi gọi ta là Vân Kiểu. Từ nhỏ tới lớn, người khác vẫn gọi ta là công chúa, không thì là Trường Nghi. Cái tên Vân Kiểu này, trường ngày còn rất nhỏ, được mẫu thân mà hình bóng đã sớm nhạt nhòa trong ký ức gọi mấy lần, thêm cả lúc ta học kinh thi, thái phó lúc ngâm nga. Nguyệt xuất kiểu hề, có ý nhắc đến tên ta ra, ta cũng gần như quên mất tên của mình là Vân Kiểu. Thấy Vô Mẫn Quân biết tên mình, ta cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chẳng qua việc hắn cứ gọi liên tục như thế, lại khiến ta cảm thấy là lạ. Sau khi nghe ta nói thế, Vô Mẫn Quân liền nhếch miệng cười. Vậy thì Kiểu Nhi, thôi cứ gọi ta là Vân Kiểu đi. Ta thân là thái tử, tới hoàng đế tịnh dưỡng đương nhiên có thể ngồi kiệu mà đi, Vô Mẫn Quân lại không phải, bởi vậy hắn đành cắn răng đi bộ sát bên cổ kiệu mà thôi. Nói đến Vô Mẫn Quân, hắn trang điểm quá mức lộng lẫy, trên đầu gần như là không nhìn thấy mảng tóc đen nào, chỉ thấy đống đồ trang sức vàng lóe mắt. Ta đây mới liếc mắt một cái thôi đã giật hết cả mình. Huống gì người phải đeo như hắn, ta cảm thấy khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới của hắn rất mạnh. Như ta đây, ngay cả quần áo nam nhân cũng không thấy quen, thế mà hắn phải mặc đồ của nữ nhân, đeo trang sức của nữ nhân, còn phải điểm phấn tô son, là chẳng tỏ chút thái độ nào cả. Ta chỉ có thể nói, hoặc là hắn là người rất thức thời, hoặc là trước đây hắn vẫn thường nhân lúc vắng người, lén lút trang điểm như con gái. Lúc còn ở Đông Nguyên Quốc, ta rất ít khi ngồi kiệu, Lý do thứ nhất là lúc nào ta cũng phải tranh thủ thời gian luyện võ, không rảnh ngồi kiều. Lý do thứ hai là cũng chẳng có ma nào mà để ý song soi xem ta có ngồi hay không. Hiện giờ ngồi trên kiều, bởi vì trong hoàng cung không thể đi quá nhanh, nên tốc độ còn chậm hơn là đi bộ. Ta ngồi trên cổ kiệu lắc la lắc lư, nhìn cái gáy loang loáng ánh vàng của Vương Mẫn Quân, chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, đầu óc cứ lơ lửng trên tích chín tầng mây. Rốt cuộc cũng đã tới Thành Thần Điện nơi Tây Hoàng tịnh dưỡng. Ta đang định thở phào một hơi thì nghe thấy Vương Mẫn Quân nhỏ giọng nói: "Thủ phụ của ta cũng tới rồi." Ta có chút căng thẳng ngồi ngay dậy, nhìn người đàn ông trung niên buồn vệ đang bước xuống khỏi cổ kiệu kế bên. Tuy ông ta hơi mập một chút, nhưng phần trán lại có vài phần hao hao giống Vua Mẫn Quân. Có lẽ khi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử. Ta xuống kiệu, thấy ta, ông ta hơi không người hành lễ. "Thái tử." "Hứa Phương." Ta cũng đáp lại một tiếng. "Ngài cũng đến thăm phụ hoàng sao?" "Đúng vậy." Ông ta gật đầu, ánh mắt liếc về Vua Mẫn Quân. Có lẽ vì ta mang theo một nữ tử nên thấy kỳ lạ. Ta xả bộ như không thấy, nói: "Vậy chúng ta cùng vào thôi." "Vâng." Hữu Ấp Vương hơi nhớ mắt lại, vẻ mặt sắc bén, một nỗi sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện bủa vây ta. Đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy vô số âm thanh kêu khóc truyền ra từ bên trong, sau đó một tiếng hét chói tai vang lên: "Hoàng thượng đã băng hà rồi." "Cái gì? Chúng ta còn chưa bước vào mà hoàng đế Tây Ương đã chết rồi sao?" Ta ngờ ngác quay đầu muốn nhìn Vô Mẫn Quân một chút, ai dè lại bị hắn xô vào một cái, lảo đảo vài bước hướng vào trong phòng. Đoán có lẽ hắn muốn mình quỳ lại, ta liền vội vàng bước thấp bước cao tiến vào. Cả đường cứ nghe có người hô thái tử không ngừng, nhưng ta không quan tâm, xác định chuẩn vị trí của lòng sàn xong, lập tức quỳ sụp xuống. Trừ đám hạ nhân, bên cạnh ta lúc này còn hai người nữa đang quỳ, một ông già tóc trắng bạc phơ mặc quan phục, còn một người nữa hình như là thái giám. Ngay lập tức Hưu Ốc Vương cũng lao tới quỳ xuống, xa nhập vào hàng ngũ của bọn ta. Quỳ xuống xong, ta lại chẳng biết phải làm gì tiếp, hơi quay đầu lại phía sau, thấy Vua Mẫn Quân cũng đã bước vào, hắn quỳ phía sau ta, hai mắt đẫm lệ, khóc đến độ phấn son trên mặt cũng nhòe nhoẹt hết cả. Tuy gương mặt đó đúng thật là của ta đấy, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, ta vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Mà ngẫm lại thì đây cũng là chuyện bình thường thôi. Dù Vua Mẫn Quân lúc nào cũng ra vẻ mình là con người vô tình vô nghĩa, đầu óc bất thường, song nói thế nào thì đây cũng là hoàng đế, mà vị hoàng đế vừa mới chết lại là cha ruột của hắn, sao hắn có thể không đau buồn được cơ chứ? Mới nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội nơi bắp đùi. Ta đã đánh đổ nước mắt lập tức trào ra như suối, sau đó há hốc mồm, khóc nức nở. "Đề tiện, dám lấy kim đâm ta à?" Lúc này ta mới hoàn hồn, nhận ra là chuyện tốt do Vô Mẫn Quân làm. Ác hẳn là do hắn thấy ta ngây người quên cả khóc, nên đã thẳng tay đâm một kim giúp ta nhiệm vụ đấy mà. Nhưng hắn ra tay nào có nhẹ nhàng gì, đâm trúng huyệt đạo khiến ta đau đến độ là nước mắt cứ thế trào ra, khóc oa khóc lớn trong đại điện. Hồ Ốc Phương bên cạnh vốn đang nhòe người bên giường, nhỏ giọng khóc nức nở khóc than. Ai dè thấy ta đột nhiên khóc trống lên, ông ta mới giật mình liếc mắt nhìn ta, sau đó cắn răng, cũng theo chân ta mà gào lên thống thiết: "Hoàng huynh!" Không hổ là chú cháu máu thịt liền kề dối trá như nhau. Ta vừa khóc nức nở vừa gào lên mấy tiếng phụ hoàng. Mới nãy ta còn nghĩ Vô Mẫn Quân vì quá đau lòng nên mới không chịu nhịn được mà rơi nước mắt. Nhưng nếu một người thật sự đau khổ, sao còn có tâm tư mà chú ý xem ta có khóc hay không, thậm chí rút kim ra đâm nữa chứ. Cũng giống như một người đang thực sự đau lòng thẳng khóc cũng sẽ không khóc đến một nửa rồi lại chú ý hành động của người bên cạnh, còn lộ ra cái mặt chẳng hiểu ra sao nữa. Vô Mẫn Quân chẳng lẽ hắn không đau lòng sao? Khi phụ hoàng chết, quả thật ta cũng thấy chẳng mấy xót xa. Nhưng mà hoàn cảnh của ta và Vô Mẫn Quân căn bản là không giống nhau. Hắn là thái tử độc nhất của hoàng triều. Ta nghĩ chắc hẳn hoàng đế Tây Ương phải nâng niu chiều chuộng hắn lắm, nên mới buông ra được cái thứ tính nết quái gở như thế này. Nếu vậy thì vì sao mà lại chẳng có chút tình cảm nào với phụ thân của mình thế? Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng ta vẫn tập trung khóc gào nhiệt tình. Ông lão tóc bạc phơ cùng gã thái giám bên cạnh đều quay sang an ủi. Ta tùy tiện ứng phó mấy câu, là nghe bảo thấy Vô Mẫn Quân nói nhỏ: "Bảo bọn họ ra ngoài hết đi, nói người muốn cùng Hữu Ốc Phương yên tĩnh bình tâm trong chốc lát." Ta vội vàng nói: "Các người ra ngoài hết đi, để ta cùng thúc phụ ngồi bên phụ hoàng một lát." Ông lão tóc bạc đáp: "Vâng." Dừng lại một chút lại nói thêm: "Nhưng trước lúc để đau thương che lấp, thái tử cần phải nghe gì chỉ thiên hoàng để lại trước đã." "Ta công công, ông đọc đi." Vị tà công công kia gật đầu, đưa tay lau nước mắt, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ta cũng không phải là người văn chương giỏi giang gì cho cam, nghe cũng chẳng hiểu lắm, chỉ mơ hồ nắm bắt được mấy câu. Các vị thiên hoàng đều có đức tính của vua Nghiêu, vua Thuấn, trẫm đây chẳng thể sánh bằng. Vua Mẫn Quân nhân phẩm thiện lương, văn võ song toàn, nay giao lại tại Ương Quốc cho thái tử, mong thái tử có thể lấy đức hạnh của các bậc hiếu liêm che chở cho bách tính trong thiên hạ, lấy tài trí của các bậc anh hùng dẹp chiến loạn bốn phương. Nói tóm lại, ngôi hoàng đế này chắc chắn đã thuộc về Vua Mẫn Quân rồi. Ta lén lén đứng ra sao, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn thả lỏng không ít. Trái lại với Hồ Ấp Vương ở bên kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta vừa khóc vừa tiếp chỉ, hai người kia liền dẫn theo đám hạ nhân ra ngoài, tiện thể còn phải báo tin hoàng đế băng hà cho những người khác. Thế là trong phòng ngủ rộng thênh thang chỉ còn lại ba người, ta, Vua Mẫn Quân và Hồ Ấp Vương. Hồ Ấp Vương vẫn nức nở không ngừng, lại dần dần xoay người về phía ta. Vua Mẫn Quân, thôi, lúc này để ta gọi cháu là Vua Mẫn Quân thêm lần nữa, vì sao phải gọi là hoàng thượng rồi? Ta không đáp lời, nói cho cùng thì chắc ông ta cũng không muốn thừa nhận cái sự thật này đâu. Ông ta tiếp tục. Chỉ là nữ tử đứng bên cạnh cháu là ai? Vừa nãy đám người thái sư và tà công công vì đau thương quá mức nên không để ý thấy nàng ta, nhưng ta thì có, rốt cuộc nàng ta là ai? Vị Hồ Ấp Vương này quả đúng là to gan, Vương Mẫn Quân vừa mới tiếp chỉ nhận ngôi hoàng đế, ông ta đã dám tới chất vấn rồi, nhìn qua là biết có ý gì. Ta há miệng đang chuẩn bị đáp lời thì Vương Mẫn Quân đứng cạnh ta đã đột nhiên móc thứ gì đó ra khỏi tay áo. Trong lúc cả ta và Hồ Ấp Vương vẫn còn đang ngơ ngác, hắn đã hung hăng cắm thứ gì đó vào lồng ngực của thúc phụ mình. Ta chỉ cảm thấy có trận gió lướt qua trước mặt, tập trung nhìn kỹ thì thấy Hồ Ấp Vương đã ngã xuống đất, quan phục màu xanh dần dần thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi, tạo ra một màu sắc quỷ dị. Ta run rẩy vươn tay đặt lên cổ của Hồ Ấp Vương, chẳng ngờ ông ta đã chết rồi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 4. Hóa đá cả nửa ngày trời ta mới hoàn hồn lại, nhìn Vương Mẫn Quân đứng bên mặt mày bình thản kêu lớn. Vương Mẫn Quân, ngươi, sao ngươi? Không phải ta chưa từng nhìn thấy người chết, càng không phải chưa từng giết ai, chỉ là việc Vương Mẫn Quân không duyên không cớ đâm chết người thân của mình, đúng là chuyện lần đầu được thấy. Vương Mẫn Quân dùng tay ra hiệu với ta, ý bảo ta im lặng. Phụ vương đã không còn, ta là hoàng đế, thế nhưng việc kết đồng minh với Đông Nguyên Quốc không phải là chuyện đùa, không phải vị hoàng đế mới lên ngôi như ta cứ phán là thành, vì thái sư ban nãy chính là Nguyên lão Tam Triều. Chuyện này muốn tiến hành ít nhất cũng phải khiến lão ta gật đầu mới được, thế nhưng lão lại là một con hồ ly già chính hiệu, đâu dễ dàng đáp ứng được. Nếu như thúc phụ ta không chết, vậy thì ít nhất cũng phải được ông ta đồng ý, nhưng giờ thì không cần phiền phức thế nữa rồi. Hồ Ấp Vương ham muốn ngôi hoàng đế, mưu toàn ám sát tân đế bởi vì quá đau lòng nên không kịp thời phát hiện âm mưu, may mắn có công chúa Trường Nghi đứng bên kịp thời hộ giá. Nói xong, Vương Mẫn Quân đột nhiên cúi người xuống lục lọi trên người của Hồ Ấp Vương một hồi, quả thật lôi ra được một con dao găm rút vào vỏ dao, lưỡi dao bên trong dường như là có chút sắc bén. Vương Mẫn Quân lạnh lùng cười một tiếng, sau đó dùng con dao găm cắt một miếng nhỏ trước ngực mình, đâm một vết lớn chính giữa lòng bàn tay. Nhưng nàng cũng vì thế mà bị thương, nếu nói thế, thái sư có lẽ sẽ đồng ý không chừng. Ta nhìn hắn, mắt trợn tròn ra, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, ví dụ như, sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà cái đầu của hắn có thể nghĩ ra bao nhiêu là chuyện, ví dụ như sao hiện giờ hắn còn có thể cười đến ung dung như thế. Rõ ràng máu của Hồ Ấp Vương vẫn còn dính đầy trên mặt kia kìa, thế nhưng trăm ý ngàn lời cuối cùng chỉ hợp lại thành một câu ngắn ngủi. Người đừng làm bừa có được hay không? Đấy là tai của ta cơ mà, người mà còn cắt tai ta nữa, ta sẽ cắt cái chỗ ấy của người đấy. Vương Mẫn Quân lẳng lặng nhìn ta nói. Người nghĩ chỉ mình người có đấy à? Ta cũng có thể cắt của người đấy. Người còn có tận hai cái liền cơ. Nói xong hắn liền dừng một chút. Xin lỗi, ta nhầm, người không có. Hai người chúng ta theo quán tính dùng ngôn ngữ tiến hành một hồi chém giết đánh đập đối phương xong, liền nhanh chóng tập trung tinh thần vào chuyện trước mắt. Ta nói, vừa nãy người làm vậy là sao? Nếu như không thành công thì... Vương Mẫn Quân lạnh lùng cười một tiếng, nhét dao găm của Hồ Ấp Vương về lại tai của ông ta, chỉnh thành bộ dạng như con dao đó chính ông ta rút ra, rồi nói, không thành công thì cũng thành nhân, cùng lắm thì có hai đều chết. ta không thể nào hiểu được, giả như hôm nay ta làm ra hành động như Vương Mẫn Quân, tin chắc rằng sẽ không ai kinh ngạc. Dù sao người xưa đã nói, thỏ nhỏ thiếu tình thương, lớn lên chẳng bình thường. Nếu như thời thơ ấu của Vương Mẫn Quân hẳn là không thiếu thốn tình thương, hẳn là thái tử độc nhất của hoàng triều, 3000 sủng ái, chỉ sợ hưởng cũng không hưởng hết. Ấy thế mà giờ đây hắn lại thành ra kẻ lòng dạ hiểm ác thế này, cũng chỉ có thể nói là vật cực tất phản mà thôi. Sau khi ngụy tạo xong hiện trường, Vương Mẫn Quân nói với ta, bây giờ hai chúng ta phải cùng kêu lên đây hoảng sợ. Ta gật đầu. A! Vương Mẫn Quân cũng lập tức dùng thanh âm yếu ớt mà rên lên một tiếng, sau đó tiếp tục yếu ớt ngã lăn ra. Ta nhìn thấy thân thể mình như thế, tâm tình quả thật không chỉ đơn giản là muốn chết quách cho rồi. Những người khác, kể cả lão thái sư cùng Tào Công Công đều xông cả vào phòng, vừa nhìn thấy khung cảnh lộn xộn ngổn ngang bên trong, cả đám người đều sững lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nói, mau, mau gọi thái y tới, công chúa Trường Nghi vì bảo vệ ta đã bị thuốc phụ, không, Hầu Ốc Vương đã bị thương rồi. Về sau, mỗi lần nhớ lại đoạn ký ức này, ta đều cảm thấy thỏa mãn vạn phần. Quả thật ta diễn xuất quá xuất thần, nhất là cái đoạn thay đổi xưng hô với Hồ Ốc Vương, nó đã thể hiện trọn vẹn được cái tâm trạng bàng hoàng cùng nỗi lòng dằn vặt, rất bản năng của một thái tử bị chính thuốc phụ của mình phản bội. Có điều sau khi ta nói chuyện này cho Vương Mẫn Quân nghe, là chỉ nhận được từ hắn một trăng cười khinh bỉ. Ngay lập tức có người hào lùi xuống, chạy đi gọi thái y. Thái sư đứng ở một bên chạy tới, nhìn ta cùng với Vương Mẫn Quân đang nằm trong lòng ta, lại liếc mắt nhìn thấy Hồ Ốc Vương đã thất thở ngay đơ gần đó, run rẩy hỏi. Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đáp, khi nãy ta đã quá đau lòng, chỉ lo khóc lóc, không ngờ Hồ Ốc Vương lại mang theo dao găm, mưu toan hành thích ta. Ông ta dường như là muốn đoạt ngôi hoàng đế, ta không nhìn thấy con dao, may mà Trường Nghi công chúa đứng cạnh ta phát hiện, đỡ cho ta một dao, đã dùng dao găm của chính nàng đâm Hồ Ốc Vương. Thái sư đờ đẫn cả người, sau đó thở dài một hơi đầy sầu não. Thần vẫn biết Hồ Ốc Vương đã có giả tâm nham nha hoàng vị, chứ không ngờ ông ta chẳng đếm xỉa gì đến thiên hoàng đang nằm đó, là dám. Dứt lời, thái sư đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta và thiên hoàng đã chết, khóc than. Đây quả là nỗi bất hạnh của Tây Ương. Tuy rằng hơi oan uổng cho Hồ Ốc Vương một chút, thế nhưng câu cuối cùng của thái sư nói cũng không sai. Có gã hoàng đế biến thái quái đản như Vương Mẫn Quân, Tây Ương quả thật rất bất hạnh vô cùng. Thái sư khóc xong, đã nhìn thấy Vương Mẫn Quân đang nằm trong lòng của ta hỏi. Trường Nghi công chúa, chính là vì Trường Nghi công chúa của Đông Nguyên Quốc đó sao? Đúng thế, ta gật đầu. Nàng vừa mới tới hôm qua, mang theo tin tức Bắc Xương Quốc muốn nhân lúc binh lực trấn thủ trong nước của ta đang không đủ, đánh chiếm đô thành của Tây Ương Quốc. Ta định ra lệnh cho binh sĩ đang đóng trên đất Đông Nguyên trở về. Thứ nhất, quân ta cũng đã chán cảnh chiến tranh loạn lạc, ở lại lâu cũng không phải là kế hay. Thứ hai, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Bắc Xương. Chuyện này, thái sư không sao tin được. Thế nhưng, chúng ta đã chiếm được bao nhiêu đất của Đông Nguyên Quốc, cũng tốn biết bao nhiêu sức người là sức của. Thái sư cứ yên tâm, Đông Nguyên Quốc đã chấp nhận rằng những mảnh đất Tây Ương đánh chiếm tuy vẫn coi là lãnh thổ của Đông Nguyên, nhưng hàng năm những nơi đó phải chia một nửa số thuế nộp cho Tây Ương ta, đồng thời Đông Nguyên cũng phải dâng tặng một lượng lớn vàng bạc châu báu, chó lợn dê cừu, lụa là gấm vóc cùng nhiều vật khác. Sau này hai nước sẽ xem nhau như là đồng minh, tương trợ giúp đỡ, tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau. Nói xong ta còn cố tỏ ra vẻ thần bí mà thêm một câu. Dù sao thì trước mắt chúng ta cứ đồng ý đã, sau này lật mặt cũng không muộn. Thái sư vuốt chòm râu, hiếp mắt nói. Vậy biểu hiện của việc kết đồng minh này là... Ta liếc mắt nhìn Vương Mẫn Quân đang giả vờ bất tỉnh trong lòng, thấy hắn đúng là dạng trí thông minh có hạn, vết thương trước ngực của hắn không nặng, chỉ là miệng vết thương trên tay hơi sâu một tí mà thôi, có thế mà cũng bất tỉnh, giả tạo quá. May mà thái sư không để ý tới bờ mi khẽ rung rung lên của hắn. Ta ôm lấy đầu của hắn cũng chính là đầu của ta, ép vào ngực. Trường Nghi công chúa sẽ gả cho ta. Chuyện này, thái sư lại vuốt râu, hình như mỗi lần lão suy nghĩ chuyện gì đều sẽ làm động tác này thì phải. Suy nghĩ một lát, thái sư gật đầu. Vậy cứ làm như thế đi. Thấy thái sư đồng ý, ta vui mừng khó nén, gật đầu một cái thật mạnh. Tay ta đột nhiên là bị người ta vén một cái rõ đau, mới giật mình nhận ra, tờ ấn đầu của Vương Mẫn Quân cũng chính là đầu của ta quá mạnh, nhìn hắn trông như là sắp tắt thở đến nơi rồi. Thế là ta vội vàng nới lỏng tay ra để hắn thở vài hơi rồi lại nói với thái sư. Phụ hoàng đã thế, cả đất nước cũng buồn đau thương xót. Ta vốn dĩ nên mặc đồ tang 3 tháng, thế nhưng trước mắt có nhiều chuyện dồn lại. Thế này vậy, Trước hết ta cứ mặc đồ tang 7 ngày, sau đó sẽ cùng Trường Nghi công chúa trở về Đông Nguyên quốc. Thứ nhất là để cổ vũ tinh thần cho binh sĩ Tây Ương, thứ hai là để tới gặp mặt phương thất của Đông Nguyên quốc. Thái sư đáp, vậy cũng tốt. Đoạn nói trên thực ra là do ta tự nghĩ, trước đó chẳng hề thương lượng với Vô Mẫn quân, thế nên lúc nói cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Thế nhưng thái sư lại đồng ý ngay như thế, khiến ta hớn hở vô cùng. Chỉ là hình như cái người đang nằm trong lòng ta kia không được vui mừng cho lắm, hùng hằng véo eo của ta một cái rõ ra, sau đó tiếp tục xả bộ ngất xỉu. Sau đó thấy y tới, những người còn lại trong phương thất cũng tới, ta mới phát hiện ra một chuyện khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Ấy là Vua Mẫn quân không có một huynh đệ nào cả, chỉ có còn mười mấy tỷ muội. Đưa mắt nhìn một lượt, cả một đám ai nấy cũng xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ, lại có những nét hao hao giống nhau, tựa như là những đóa hoa trên một cái cây. Có đó đã bùng nở lộng lẫy muôn phần, có đó vẫn đang thẹn thùng e ấp. Thế nhưng bất kể là hình dáng ra sao, cũng đều khiến người ta nhìn mà ngây ngốc. Chỉ là dù có so sánh thế nào, Vua Mẫn quân cũng là chiếc lá xanh xinh đẹp nhất trên cái cành cây ấy. Nhà người ta đều là lá xanh tôn hoa thắm, đằng này chiếc lá xanh lại được hoa thắm làm nền mà khoe sắc với đời, có thể không đẹp sao? Mười mấy nàng công chúa, ta chẳng nhận ra lấy một người, không còn cách nào khác đành khóc lớn mấy tiếng, sau đó sẽ vờ ngất xỉu. Nhắm chặt mắt một lúc, ta cảm giác mình được nâng lên giường. Sau khi xoa bóp cho ta một lúc, vị thái y đó liền rời đi, nhưng xung quanh vẫn còn vài người ở lại chăm sóc. Ta nhắm mắt nằm nghỉ một lúc, trong lòng không yên tâm về thân thể của mình nên lại ngồi dậy. Những nhân vật quan trọng đều đã chạy đi xử lý các việc liên quan đến tang lễ của tiên hoàng, chỉ có vài kẻ hầu vẫn ở ngay bên cạnh. Ta hỏi bọn họ mới biết, thì ra Vua Mẫn quân đang ở một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh sườn của chưởng căn điện. Thế là ta rời giường đi thăm hắn. Tới căn phòng nhỏ kia, vẫn thấy ba bốn vị thái y đang bận rộn làm gì đó. Vừa thấy ta, họ vội vàng hành lễ. Trước đây, tuy là công chúa, thế nhưng chẳng ai coi ta ra gì. Ta cũng không quá quan tâm tới mấy những thứ là mặt lễ nghĩa. Thế nên cuối cùng tình huống này thành ra là rất nhiều người nhìn thấy ta, cũng không thèm hành lễ. Sau khi trở thành Vua Mẫn quân, lại gặp cảnh người người nhìn thấy ta đều lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng, vội vàng quỳ sụp xuống. Trước sự việc này ta chỉ có thể nói, cùng một loại gạo có thể nuôi cả trăm loại người khác biệt. Tình hình của Trường Nghi công chúa sao rồi? Ta nghi mặt nói. Một vị thái y trong số đó vội vàng đáp lời ta. Người run lẩy bẩy. Bẩm hoàng thượng, thân thể của Trường Nghi công chúa không có gì đáng ngại, hiện giờ nàng vẫn còn hôn mê, có lẽ là do mất máu quá nhiều và bị hoảng sợ mà ra. Lát nữa chúng thần kê một đơn thuốc dưỡng thần bổ máu là sẽ ổn thôi. Ta gật đầu. Đã xử lý xong chưa? Nếu xong rồi thì lui xuống hết đi. Mấy vị thái y cùng đám người hầu đều hành lễ lùi xuống. Ta ngồi bên giường đợi một lúc lâu, đến khi chắc chắn trong phòng không còn ai nữa mới để hắn một cái. Đừng sợ chết nữa, mà ngồi dậy xem nào. Vua Mẫn quân từ từ mở mắt ra nói với ta. Người đẩy tiếp đi xem nào. Không nở, ta lập tức ăn ngay nói thật. Vua Mẫn quân bật cười, sau đó chậm rãi ngồi dậy, bộ dáng cũng có chút mệt mỏi. Người đừng có trách dí ở chỗ này nữa, mau tới tẩm cung của phụ hoàng đi, bây giờ là thời cơ tốt để người thể hiện lòng hiếu thảo cho thiên hạ thấy. Ta cực kỳ khó xử. Thế nhưng ta có quen ai ở đấy đâu? Vua Mẫn quân thở dài. Vậy để ta đi cùng ngươi. Giờ mà ngươi đi đứng linh tinh, miệng vết thương sẽ nứt ra mất. Ta là con gái, sao có thể để vết thương thành sẹo được? Ta lập tức phản đối. Vua Mẫn quân chẳng để tâm. Trên người ngươi lắm vết thương như thế, còn sợ thêm một hai vết chắc. Câu chưa nói hết, hắn đã vội vã ngậm miệng. Hiển nhiên, thái tử điện hạ cũng đã nhận ra bản thân vừa nói ra một câu ngu xuẩn cỡ nào. Ta điên tiết lên. Người lén nhìn cơ thể ta à? Vua Mẫn quân lặng lẽ coi người lùi ra sao? Không, ta chỉ vô tình thấy thôi. Ban nãy thái y vừa mới bôi thuốc lên vết thương. Ta ngồi bên mép giường út ức nói. Người đừng có trốn, ta cũng có đánh người đâu. Cũng đúng. Vua Mẫn quân cười một tiếng, sau đó lại bắt đầu dở ra giọng vô lại. Thế này đi, nếu người đã thấy không vui, vậy thì nhìn lại cơ thể của ta là được rồi. Trên dưới trái phải, người thích nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ ấy. Ta thông thả nói. Nếu như quả thật có một ngày ta muốn trả thù ngươi, không còn phải làm chuyện đó. Thế sao? Hắn có vẻ thích thú, nhướng cao đôi lông mày. Thế ngươi định làm thế nào? Ta nhìn hắn một chốc rồi mới nhẹ nhàng giọng đáp. Ta sẽ tìm một gã đàn ông tới cùng ta, sau đó là một số chuyện khó mà mở miệng nói ra. Theo lời dặn dò của ta, Vua Mẫn Quân tiếp tục lê theo tấm thân của ta đi nghỉ ngơi tịnh dưỡng, còn ta thì lại về trưởng căn điện. Lúc này trên người vừa có bùn vừa có máu, đúng là rất khó chịu. Ta gọi công nữ tới chuẩn bị nước nóng cùng mấy thứ linh tinh khác, cũng dốc hết sức trưng ra bộ dạng đau lòng xót xa không thiết sống. Mấy công nữ nhanh chân nhanh tay chuẩn bị tốt mọi thứ. Lần này ta không gọi ai vào hầu hạ nữa, lẳng lặng ngâm mình trong bể tắm, chẳng làm bất cứ động tác gì, chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể mà thôi. Thế nhưng càng ngâm mình, ta lại càng muốn nhìn thử xem rốt cuộc thân thể Vô Mẫn Quân tròn méo ra sao. Ta không có thô tục như Vô Mẫn Quân đâu nhé, đối với bộ dạng phía dưới của hắn ta không có tí hứng thú nào hết. Bất quá chỉ là nhìn sau lưng một chút thôi, chắc không xa đâu nhỉ. Trong phòng Vô Mẫn Quân có một tấm gương đồng cực lớn, hình ảnh phản chiếu vô cùng rõ nét. Ta hạ quyết tâm liền vội vàng lao qua thân thể. Đương nhiên suốt quá trình đó ta đều nhắm mắt chặt lại, có vài chỗ tùy ý lướt khăn qua là xong, sau đó mặc một cái áo khoác rộng thùng thình vào, lòi tấm thân còn hơi ướt trước gương đồng, từ từ cởi áo ra, ngoái đầu lại nhìn. Vừa liếc một cái đã dọa ta một trận nhớ đời. Lưng của Vô Mẫn Quân đúng là rất đẹp, có lẽ vì người tập võ nên không có chút thịt thừa nào cả. Tuy vậy cũng không quá cơ bắp, hình thể cân xứng. Chỉ có điều, vì sao trên gò lưng tuyệt mỹ kia lại chồng chéo đầy những vết thương cực kỳ đáng sợ? Mấy vết kia không phải là mới, song vẫn vô cùng rõ ràng, chỉ nhìn cũng khiến người ta hoảng hốt. Đủ để thấy năm xưa lúc mới bị thương, dấu vết để lại sâu đến mức nào. Khi còn nhỏ, vì tò mò nên ta cũng từng lén chạy tới phòng giam xem người ta tra tấn phạm nhân, nhờ vậy mà biết được có một loại hình phạt bằng roi cũng giống thế này. Đánh một lần, tuy rằng đối phương sẽ đau, nhưng sẽ không quá khốn khổ, vết thương cũng không quá sâu. Có điều, nếu lần đầu tiên đánh bằng gậy gỗ, sau đó dùng dây thừng nhỏ tẩm nước muối, bệnh thật chặt lại đánh vào cùng vị trí, lần thứ ba dùng cây kim loại đã nung đỏ đánh thêm một lần, lần thứ tư, nói chung cứ thế, thay phiên quất xuống, mãi tới khi thấy xương trắng hiện ra thì mới đổi sang vị trí khác. Hình phạt đó gọi là kiến cốt tiên. Cứ như vậy, dù là nam nhân cứng rắn thế nào, khí phách ra sao, đều sẽ không thể chịu đựng được mà khuất phục. Thứ hình phạt quái ác như thế, nghe đồn là do một người con gái tên là Lưu Thiện nghĩ ra khi mới mười mấy tuổi. Không chỉ thế, nàng ta còn nghĩ ra rất nhiều hình phạt rồi tự mình thực hiện, sau đó truyền bá rộng rãi. Bởi vậy khoảng thời gian ấy, những các quan tàn độc hành hành khắp quốc gia cũng được một phen nở mày nở mặt. Sau này Lưu Thiện mà giành ẩn tích ở Nam Vân Quốc, nhờ vậy mà cái tập tục tàn ác đó mới dần dần bị đàn áp. Đối với việc này, ta quả thật không biết nói gì. Một người đàn bà lòng dạ độc ác đến nhường ấy mà tên là Lưu Thiện. Đấy không phải là điểm mấu chốt, mà cái quan trọng là Vô Mẫn Quân là thái tử cơ mà. Sao trên người hắn là có vết thương như thế được? Ta sợ đến độ tai cũng rung lên, đầu óc rối tung, vội vàng mặc thêm trung y và mấy thứ linh tinh khác. Cuối cùng khoác áo ngoài lên. Cũng bởi vì chuyện đó, trong lòng ta cứ bùng trộn thấp thẩn, rồi lại không nhịn được nhìn vào gương soi trái soi phải, mới phát hiện ra phía dưới tay trái của Vô Mẫn Quân cũng có một vết sẹo cực kỳ sâu. Theo như kiến thức ít ỏi mà ta biết, đó cũng có lẽ là một loại hình phạt của Lưu Thiện nghĩ ra, gọi là cắt tay hay gì đó. Chẳng qua vẫn có cái gì đó khăn khác, dù sao cắt tay cũng là thứ hình phạt cực kỳ tàn khốc. Dù một cái tai đều không còn, vậy mà Vô Mẫn Quân chỉ có một vết sẹo chứng minh vành tay trái của hắn từng bị người khác làm bị thương. Trừ phi có người muốn dùng hình phạt đó đối phó với hắn, nhưng lại ngừng giữa chừng. Vô Mẫn Quân, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Ruột gan của ta cứ nhộn nhào hết cả lên, hoảng hốt bất an, bước chân lảo đảo, lao khỏi ra phòng muốn tìm Vô Mẫn Quân hỏi ra cho lẽ. Thế nhưng lại có chút lo lắng. Nhỡ ta lo ra một cái quá khứ khủng khiếp nào đó, khiến hắn phát điên lên, thì nguy to. Cứ như thế, bộ dạng ta đây cực kỳ khó chịu, không cần sở vờ cũng hiện rõ rành rành. Đám hạ nhân cứ nhìn thấy ta thì đều trưng ánh mắt vô cùng lo lắng và lẫn kinh ngạc. Ta run rẩy đi tới chỗ của Vô Mẫn Quân, lệnh cho những kẻ khác lui ra. Từ từ bước tới gần hắn, lại thấy hắn đang nhắm nghiêm hai mắt. Thật sự là chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa khóe miệng còn khẽ cong lên, dường như tâm trạng rất vui vẻ. Cái gã này, phụ thân hắn vừa mới qua đời có mấy khắc trước thôi cơ mà. Từ giờ bất kể là có chuyện gì xảy ra, ta cũng không dám nói hắn tính tình quá đáng nữa. Quá khứ của hắn tuyệt đối không dễ dàng bình yên như ta vẫn tưởng. Hiện giờ tính tình hắn ra như thế này cũng là chuyện dễ hiểu. Khi nhỏ, dù ta không được sủng ái thế nào đi chăng nữa, thì ngoài luyện võ mà bị thương ra, thân thể không phải chịu bất cứ đau đớn nào, chứ đừng nói là bị cực hình tra tấn. Có hoàng đế biến thái quái đản như Vô Mẫn Quân Cai Ương quả thật là bất hạnh vô cùng. Chương 5. Ta thở dài, không định quấy rầy Vô Mẫn Quân nghỉ ngơi, xoay người bước khỏi phòng, ra tới cửa thì vừa khéo gặp phải Thái Sư đang đi tới. Thấy bước ra từ phòng của Vô Mẫn Quân, ông có vẻ là sửng sốt, hỏi: "Không biết tình hình của Trừng Nghi công chúa sao rồi?" "Nàng ấy vẫn đang nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại." Thái Sư gật đầu: "Hoàng thượng, hiện giờ ngài phải đi chuẩn bị tang lễ của Tiên Hoàng, còn có việc đăng cơ nữa." "Ta biết." Vừa nghĩ tới đám công chúa điếu ra điếu rít kia là đã thấy đau cả đầu, nên sau khi theo Thái Sư tới đó vẫn cứ trương bộ mặt âm u, xả bộ âu sầu. Nói cho cùng, Vô Mẫn Quân tính tình vốn kỳ quái, các nàng thấy sắc mặt không tốt cũng chẳng dám bước tới làm phiền. Đương nhiên, cuộc đời không thể thiếu chuyện ngoài ý muốn. Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng người lao tới trước mặt, túm lấy hai vai mà lắp tới lắp để: "Khanh ca ca, tại sao huynh lại làm thế? Vì sao lại muốn giết phụ thân của muội? Vì sao?" Ta bị nàng lắc đến độ là đầu váng mắt hoa, dù vậy vẫn đoán được người đang gào khóc đến khản cổ trước mặt mình chính là Thịnh An quận chúa. Mặt nàng cao lại giống như là cái bánh màng hầu bị người ta chà đạp không biết bao nhiêu lần, sau đó bị ném vào nước ngâm một lúc lâu, lực y rất mạnh, túm lấy sống chết cũng không buông, giọng rung lên: "Thịnh An, muội bình tĩnh, bình tĩnh nào." Nàng càng túm chặt hơn, vừa khóc vừa rống lên: "Huynh bảo muội bình tĩnh thế nào đây? Vì sao huynh lại để nàng ta giết phụ thân của muội?" Đầu càng lúc càng đau, tuy rằng thấy nàng cũng thật đáng thương, nhưng vẫn gạt y nàng ra: "Thịnh An, muội đừng làm càng nữa, là do bản thân Hưu Ác Vương trong lòng có ý nghĩ xấu xa, Trương Nghi công chúa mới ra tay giúp đỡ." Thịnh An quận chúa khóc đến độ cả người run lên, y lại từ từ buông ra, lùi về phía sau vài bước. "Không thể như thế được, rõ ràng phụ thân của muội đã từng nói rằng, vì muội, người sẽ không làm những chuyện gì bất lợi với huynh, sẽ phò tá huynh mà." Nhất thời không biết dùng từ gì cho phải, cuối cùng chỉ đành an ủi nàng. Điều này chứng minh, lời nói của nam nhân không thể nào tin được, dù có là phụ thân của muội đi chăng nữa. Lời vừa nói ra, cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh toát. Thịnh An mở to mắt nhìn, sau đó vừa khóc nức nở vừa chạy đi. Ta thầm thở vào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng: "Trước tiên chúng ta cứ vào thăm phụ hoàng cái đã." Mấy vị công chúa sau khi chứng kiến một màn này, ai cũng im bặt như ve sầu. Khi đồng đến, nghe ta nói thế liền vội vàng gật đầu đáp một tiếng vâng. Cũng nhờ thế mà chuyến đi này diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Tuy nói là suôn sẻ đấy, thế nhưng lợi tiết trong hoàng thất rất rối rườm rà, phải tiến hành từng việc một. Đợi đến lúc tiên hoàng yên vị được trong cỏ quan tài tạm thời thì đêm cũng đã khuya. Ấy vậy mà ta còn chưa được về, phải ngồi tĩnh tâm trong lễ đường thênh thang này trong một đêm để cầu chúc cho tiên hoàng an nghỉ. Sát ngay bên cạnh, tất nhiên là cái quan tài chứa xác của Tây Hoàng. Nói thật cũng có chút sợ hãi, mấy thứ như là thần thánh quỷ ma. Sau khi biết mình phải làm việc đó thì cực kỳ kinh hãi. Khi phụ hoàng tạ thế, đất nước đang trong cảnh thù trong giọt ngoài, nên lễ nghi được cắt giảm hết mức có thể. Thái tử cũng chỉ canh giữ trong lễ đường vài tiếng là rời đi. Ta thật là trăm ngàn lần cũng không ngờ tới việc phải ở qua đêm. Thế là tranh thủ lúc dùng cơm tối, nói chuyện với Vô Mẫn Quân, bỗng gió xa gần về mong ước có người cạnh chung với mình. Vô Mẫn Quân nghe xong thản nhiên nói: "Phụ hoàng ở cùng ngươi rồi còn gì?" "Gì?" Ta trợn mắt nhìn hắn. "Nói thấm lại, ngươi phải đi cùng ta. Nếu như ngươi không chịu, ta sẽ tìm một tên nam nhân." Cuối cùng Vô Mẫn Quân thỏa hiệp, vào lấy đường được một lúc thì hắn cũng lén lút lẻn vào. Hai chúng ta khoanh chân ngồi đối diện nhau. Đúng theo quy củ thì phải quỳ đấy, có điều cả ta và hắn đều không muốn làm vậy. Chúng ta cứ như thế, cầu được cầu không đối đáp với nhau. Lúc nghe được nhắc tới Thịnh An quận chúa, hắn thở ơ nói: "Không sao, nói cho cùng thì sau này nàng ta cũng sẽ trở thành dân thường, sẽ không gặp nữa đâu." "Ngươi muốn biến nàng ta thành dân thường sao?" Ta có chút kinh ngạc. Vua Mẫn Quân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn: "Nếu không thì làm thế nào, cứ để nàng ta ở bên cạnh, giờ giờ khắc khắc, khóc lóc kêu la cho người khác nghe, thậm chí là đồng y động chân nữa sao?" "Cũng phải." Đáp có chút bất đắc dĩ, Vua Mẫn Quân lại nói: "Lúc trước còn định..." Còn chưa nói hết câu, miệng hắn đã tự động đóng lại. Có điều cũng thừa sức đoán ra: "Ngươi dự định giết nàng ta đúng không?" Vua Mẫn Quân nở ra nụ cười, ngọn lửa từ cây nến trắng bên cạnh lung lay không ngớt, hát lên gương mặt hắn tạo thành một mảng sáng tối kỳ dị. Mặc dù đó vốn là gương mặt của ta, thế nhưng khoảnh khắc này vẫn cứ thấy hung ác đến đáng sợ. "Không, vốn định tru di cửu tộc Hưu Ấp Vương cơ." Bất quá hiện tại Bắc Xương Quốc vẫn đang rình rập, lại còn phải tới Đông Nguyên Quốc một chuyến, chưa biết chừng còn phải tự mình đi cổ vũ sĩ khí một phen. Hắn bấm ngón tay suy tính đi lại, nếu lúc này là bị chụp lên đầu cái danh là bạo quân thì không tốt lắm. Ta quả thật không biết nói gì, cả người đột nhiên thấy lạnh toát. Này, Vua Mẫn Quân, muốn nói với ngươi một chuyện. Gì? Vẻ mặt cổ quái ban nãy của hắn biến mất, nhìn bằng ánh mắt không tính toán gì. Ta nói, từ nay về sau, mấy chuyện như thế này ngươi cứ để trong lòng là được, đừng nói cho ta biết làm gì. Hắn nhướng mày. Vì sao? Ta biết càng nhiều thì tương lai càng nguy hiểm. Ta thành thật nói, ta tình nguyện không biết gì hết. Vua Mẫn Quân bật cười. Ngươi vốn đã biết đủ nhiều rồi, nợ nhiều thì không lo, rận nhiều thì không ngứa. Ngươi sợ cái gì? Ta rất sợ, thật đấy. Thấy tâm trạng hiện giờ của hắn cũng coi như là tốt, không nhịn được mà hỏi. Nếu đã thế thì lại hỏi ngươi một chuyện vậy. Vua Mẫn Quân gật đầu. Cái gì? Ta nói, thật ra cũng nhìn cơ thể ngươi một lượt. Vua Mẫn Quân nở nụ cười quái đản. Biết ngay là ngươi không chống lại được cám dỗ mà. Không sao, không trách ngươi. Ta tắt mồ hôi. Không phải thế, không phải. Ta chỉ nhìn cái lưng ngươi thôi. Vết thương trên người ngươi là sao thế? Vua Mẫn Quân cũng không để tâm, đáp. À, khi nhỏ có nghịch ngợm thôi. Sao có thể thế được? Hắn rõ ràng là đang sử dụng năng lực tư duy của ta mà. Vết thương trên lưng của ngươi là do kiến cốt tiên gây ra, còn trên tay là do cắt tay. Mấy cái thứ đó ta biết đấy. Hơn nữa, ai biết được những chỗ khác trên người ngươi còn có những gì? Vua Mẫn Quân nhíu mắt lại. Ngươi đường đường là công chúa, sao lại biết mấy thứ này? Lúc nhỏ nghịch ngợm ấy mà, ta con người lại đáp. Ta và Vua Mẫn Quân cứ ngồi như thế, hắn không mở miệng, ta cũng không dám cất lời. Cả nửa ngày sau hắn mới chậm rãi lên tiếng. Tốt nhất ngươi đừng hỏi, nếu ngươi biết rồi, vậy thì sau này chắc chắn phải chết thật đấy. Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ngẩng đầu. Thì ra hiện tại, ngươi không muốn giết ta. Vua Mẫn Quân cười rất dịu dàng. Đúng vậy, chỉ muốn làm thịt ngươi thôi. Có gì khác nhau không? Từ ngữ khác nhau đấy thôi. Hắn biến nhát, nói xong liền dựa người vào cây cột phía sau lưng. Ta đúng là khóc không ra nước mắt. Ngươi đừng có tưởng mình giỏi, giờ lập tức đi kiếm một tên nam nhân. Vua Mẫn Quân mở mắt. Ta còn chả cần tìm cơ, trước mắt có luôn một tên rồi đấy. Sao lại quên mất chuyện này cơ chứ? Phái nữ mới là bên yếu đuối, chứ cần Vua Mẫn Quân trong thân thể nhào qua bên này. Thay vẻ mặt uất ức của ta, Vua Mẫn Quân liền bật cười. Yên tâm đi, không có hứng thú mày mưa với chính bản thân của mình đâu. Chống đỡ tới nửa đêm, cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, liền dựa vào cây cột mà bắt đầu ngủ. Vua Mẫn Quân thì có lẽ bởi vì đã ngủ cả buổi rồi nên không thấy mệt mỏi gì cả, chỉ dặn dò mấy câu. Ngươi cứ ngủ trước đi, đợi sắp đến giờ sẽ gọi ngươi dậy, mà ngươi cũng nên quỳ một chút, nếu không thì chỉ sợ lát nữa không giả bộ cho giống được. Ta gật đầu. Ừ, ta biết rồi. Giấc ngủ này cũng thật an ổn, có lẽ bởi trong đầu đã xác định được gã Vua Mẫn Quân ngồi cạnh kia có tác dụng trừ ma quỷ, thế nên cực kỳ yên tâm. Thẳng đến khi hắn đánh thức dậy, mới hé mắt nhìn ra phía cửa, dường như là trời ngoài kia vẫn còn tối đen. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Ta dụi dụi mắt, có chút bất mãn. Chưa đầy 2 canh giờ, Vua Mẫn Quân nói, giờ phải đi rồi, ngươi quỳ đi. Ta gật đầu, hắn lén lút lách mình qua cửa sổ rồi đi mất, không rơi ra một tiếng động nhỏ nào. Cảnh tượng đó khiến ta nhớ lại hôm trước, lúc lén lút đột nhập vào hoàng cung tại Ương Quốc. Ta quỳ trên đất hơn nửa buổi, chân tê đã rần rần, cứ quỳ như thế cho đến lúc đám người thái sư tới đón. Cũng thật sự là không dậy nổi nữa, bọn họ thấy thế, có lẽ tưởng quỳ cả một đêm thật, đều rơi lệ mà cảm khái, nói quả thật là con người trung hiếu. Quan tài của thiên đế tuy đã được chế tác gấp rút nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, nhờ vậy mà đám người kia đã có thể trở về nghỉ ngơi một lát, cũng vừa đúng ý. Ta quay về trưởng căn điện, sau khi ngâm mình trong bể tắm một lúc liền gọi cung nữ vào xoa bóp. Bây giờ cơn đau mỏi quấn lấy chân mới chậm rãi. Vua Mẫn Quân cũng đã tới, ngồi một bên lặng lặng nhìn, không nói một câu nào. Đợi đến lúc người hầu đi hết ra, còn chưa kịp nói với Vua Mẫn Quân câu nào thì đám người thái sư đã lại kéo vào, nói là muốn đi xem những vật chôn theo tiên hoàng. Ta dẫn Vua Mẫn Quân theo, quay cuồng đến tầng tràng vàng, mọi chuyện mới vừa tạm coi như là ổn thỏa. Quan tài cũng đã làm xong, thế là ta lại phải thay đồ, đặc biệt dành cho hoàng đế. Ngồi lên kiệu đưa tiên hoàng cùng một đống đồ bồi táng, khuyến mãi thi một đám người gớm tới hoàng lăng. Mọi chuyện cứ ào ào kéo tới, rối tung hết cả lên, cảm giác đầu mình sắp nước ra đến nơi rồi. Thế nhưng Vương Bông Quân trở lại có vẻ ung dung ra trò. Lúc quay về trưởng căn điện thì thấy hắn không ở trong căn phòng nhỏ kia, trái lại nhân lúc không có người, đường hoàng chiếm trệ trên chiếc giường lớn trong đại điện, thoải mái cắn hạt dưa. Ta tức điên người, mặc kệ chuyện hắn cũng đang ngồi trên giường, cứ như thể nhào lên đào bầu. Trông người thoải mái nhỉ? Vô Mẫn Quân nhìn cười. Đúng là rất thoải mái. Ta trừng mắt. Đừng tưởng không đánh con gái. Vô Mẫn Quân chỉ mặt ra. Ngươi đánh đi. Ta nhìn gương mặt của chính mình, cuối cùng vẫn không tài nào xuống tay nổi. Trong lòng lại tích thêm một cơn bực tức, chỉ có thể vùi đầu vào gói mong cơn tức này xẹp đi. Vô Mẫn Quân buồn cười nói. Đường đường là vua một nước mà lại làm ra tư thế trẻ con như thế. Ngươi không sợ người khác nhìn sẽ thấy cười đến rụng răng à? Nói xong hắn vươn y nhặt một hạt dưa đã bóc vỏ đến tận miệng. Ăn đi. Ta nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi không hạ độc trong đó đấy chứ? Hắn nở một nụ cười quái gở, sau đó ném hạt dưa kia vào miệng, vừa nhai vừa nói. Ta không nỡ hạ độc chết thân xác của mình, giống như ngươi không nỡ đánh mặt của chính mình ấy. Ta nói. Cái này thì không nói trước được. Nhớ ngươi đột ngột lên cơn thì biết làm thế nào? Phương Mẫn Quân ngáp dài một cái. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tất cả đã sắp xếp ổn rồi chứ? Ừ, gật đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên mà chính thức là đăng cơ rồi. Phương Mẫn Quân nói. Sau khi đăng cơ, chuyện đầu tiên phải làm là biến cả nhà Hưu Ác Vương xuống làm thứ dân. Đã biết, tạo uy tín chứ gì, hiểu mà. Phương Mẫn Quân lý ta một cái. Chúng ta ngủ đi. Hả? Nhất thời vẫn chưa định hình được vấn đề. Cùng ngủ sao? Vua Mẫn Quân lại ngáp dài thêm một cái. Nói cho cùng, chúng ta cũng chẳng có ý gì với đối phương. Cũng đúng, thế nhưng chuyện này đồn ra thì không được tốt lắm. Vua Mẫn Quân mệt mỏi nói. Cũng chẳng liên quan đến ta. Ta ngủ không quen cái giường trong phòng nhỏ ngoài kia. Cứng quá. Ta thể hiện rằng mình rất thấu hiểu vấn đề này. Vậy để ta sai người giúp ngươi trải thêm chăn. Thế thì sẽ quá nóng. Hơn nữa cái giường đó còn nhỏ, còn chọt, còn thấp. Hắn thao thao bất tuyệt mà cằn nhằn, mà soi mói. Mãi tới lúc đầu ta đầu hàng, lật chân ra ngủ. Ngủ đi, ngươi đừng nói nữa. Phùng Mẫn Quân nở ra nụ cười thỏa mãn, lập tức nằm xuống. Ta nhìn gương mặt của chính bản thân mình, phát hiện đã không còn thấy khó chịu như lúc trước nữa. Thói quen của con người đúng là đáng sợ. Bởi vì mấy ngày nay đều đã rất mệt mỏi, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày mai, bởi vì không có chuyện gì nên cũng chẳng ai đánh thức, cũng ung dung thanh thản mà ngủ cho thẳng giấc. Đợi đến lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ta đang định ngồi dậy, bỗng phát hiện có cái gì đó không ổn. Vô Mẫn Quân đã dậy rồi, đang ngồi bên giường không biết ngắm nghía cái gì. Thấy mở mắt, hắn mới nói. Dậy rồi à? Ta trừng mắt nhìn hắn. Đồ lưu manh. Vô Mẫn Quân vẫn ngơ ngác, đang yên đang lành, sao tự dưng mắng hắn là lưu manh? Hiện giờ có lưu manh cũng phải là ngươi giở trò với ta chứ. Ta cắn môi, nói. Thân thể của ngươi. Thấy mặt cứng đờ như thế, Vô Mẫn Quân mới hiểu ra, ho khan một tiếng. Chuyện đó, bất cứ nam nhân khỏe mạnh nào đều có phản ứng khi thức dậy vào buổi sáng mà. Ngươi... Ta nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ u oán. Có cách nào không? Khó chịu quá. Vô Mẫn Quân do dự đáp. Thông thường đều gọi cung nữ vào. Ta không muốn. Ta liều mạng lắc đầu. Hoặc là dùng tay phải. Ta quả thật sắp khóc đến nơi rồi. Còn cách thứ ba không? Nhất định ta sẽ làm. Vậy thì dùng tay trái đi. Hắn có chút chần chờ. Vô Mẫn Quân bất đắc dĩ nói. Vậy thì chỉ còn cách để kệ nó thôi. Một lúc nữa sẽ ổn. Nếu vẫn không được thì đi tắm nước lạnh. Trời đang rét căm căm thế này. Thôi bỏ đi. Ta lại nằm vật ra giường. Kệ nó vậy. Vô Mẫn Quân gật đầu. Giờ ngươi đã biết là nam nhân khổ cực thế nào chưa? Cơn tức trong lòng lại bắt đầu nổi lên. Đám nam nhân các ngươi đều khó coi như thế. Vô Mẫn Quân xì một tiếng. Ngươi nói vậy rõ là thiên vị. Đàn bà con gái các ngươi khi động tình làm gì có dấu hiệu. Ta kéo chăn lên trùm kín đầu. Không nói chuyện với ngươi nữa. Vô Mẫn Quân cười nhẹ không nói thêm câu nào. Một lát sau thấy cảm giác bức bối ở nơi đó giảm đi nhiều, mới ló đầu ra nhìn Vô Mẫn Quân. Vô Mẫn Quân mới nghĩ ra một cách, đảm bảo là một mẻ, khỏe một đời luôn. Khóe miệng của Vô Mẫn Quân hơi sực sực. Ngươi không cần nói cho ta biết đâu, trực giác mách bảo rằng ta sẽ không đồng ý. Cứ làm thẳng tay cho nó không động đậy là được chứ gì. Sau này đổi thân xác lại. Ta không để ý tới hắn, cứ nói ra ý tưởng của mình. Vô Mẫn Quân lạnh lùng cười một tiếng, chỉ về phía hắn, cũng chính là về phần ngực trên thân thể, sau đó là chỉ hướng về nơi đó trên cơ thể của hắn nói: trên dưới ba bộ phận, ngươi hai ta một, sống cùng sống, chết cùng chết, ngươi tự quyết định đi. Ta hóa đá cả nửa ngày, chỉ cảm thấy khí nóng tụ tập ở phần thân dưới toàn bộ xông thẳng lên trên mặt. Ta hét lên một tiếng, gắng sức đẩy hắn. Đồ lưu manh, cút xuống dưới cho ta. Vừa Mẫn Quân cười ha hả nói, hàm ý sâu xa. Chúng ta vẫn cứ nên là chung sống hòa bình đi ha. Ta nhất định phải đi kiếm một tên nam nhân về đây. Chương 6. Mấy ngày sau, ta bận đến sức đầu mẻ trắng. Từ trước tới nay, ta và những việc liên quan đến quốc gia xã tắc cách nhau như là mặt trăng với mặt trời vậy. Thế nhưng giờ chúng nó cứ như là dòng nước lũ ùng ùng lao tới. Cũng may ta có thể lén lút mang Vô Mẫn Quân theo, hẳn cũng được việc lắm. Đáng tiếc là những vấn đề liên quan đến nghi lễ nghi thức vẫn cần tự mình lên đài chịu trận. Việc này thật đau đầu vô cùng, mòn mỏi mãi mới đợi được nghi thức đăng cơ kết thúc. Ngày chúng ta tới Đông Nguyên Quốc cũng đến gần. Ba ngày trước khi ta và Vô Mẫn Quân lên đường, chính là ngày cả nhà ấp Hư Vương bị biến làm thứ dân. Mưa thu lất phất, cả hoàng cung Tây Ương rộng lớn chìm trong một màn sương mờ dày đặc. Ta dương ô, đứng ngẫm nghĩ hàng đống vấn đề lớn nhỏ có thể xảy ra sau khi về Đông Nguyên Quốc. Thịnh An quận chúa không biết dùng cách nào, người trinh kiệu tới, lại bước gần ta hành lễ. Hoàng thượng, bàn tay dương ô của ta khẽ rung, nàng ta không mang theo ô, dưới làn mưa lất phất. Gương mặt chẳng son phấn trang điểm, tóc xõa tung xuống bờ vai, ta váy bằng lụa mỏng trắng, gần như là hòa làm một với những đóa hoa sự cương trắng, ngân chút điểm đỏ nhạt đang kiên cường bung cánh giữa làn mưa phía sau lưng. Nàng trông có vẻ khác so với lần gặp trước, trên gương mặt là vẻ thờ ơ mà trang nghiêm ta chưa từng thấy. Ta đoán, có lẽ tâm ý của nàng với Vua Mẫn Quân đã sớm tan thành tro bụi, cùng là phận nữ nhi, thấy nàng bị người yêu phản bội, lại phải chịu tan cha. Hơn nữa còn bị biến thành quận chúa thành thứ dân, ta không khỏi chút thành đắng lòng, liền nói: đứng lên đi. Thịnh An quận chúa từ từ ngẩng đầu lên, lúc này ta mới phát hiện bên tay nàng có gài một nụ hoa màu trắng nhạt. Việc này hơi kỳ lạ, người ta thường chỉ cài một bông hoa đã bung nở, nào thấy ai cài nụ hoa còn khép cánh thế này đâu. Thịnh An quận chúa thấy ánh mắt của ta dừng trên nụ hoa bên tay mình thì khẽ cười nhạt: hoàng thượng, hiện đương độ cuối thu, nụ hoa này không nhìn được thế thời, không phân rõ được thật giả đúng sai, ngu dại mà một mình kết nụ, lại mang trong lòng tham vọng ngông cuồng, muốn trở thành đóa hoa đỏ rực. Thế nhưng trong thời tiết này, nó làm sao đương đầu nổi? Tiện thiếp không đành lòng mới hái nó xuống. Nàng nói là nụ hoa kia đấy, có điều sao ta lại nghe ra, kỳ thực nàng đang nói về chính bản thân của mình. Chẳng qua tình hình trước mắt như thế, ta cũng không có cách nào an ủi đồng viên nàng, mà giọng nói cũng như sắc mặt của Thịnh An lúc này đều vô cùng cổ quái, khiến ta cực kỳ hoài nghi, không biết có phải nàng trúng ta rồi hay không. Bởi vậy ta chỉ có thể miễn cưỡng đáp một lời: Thịnh An, do muội suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Thịnh An quận chúa dừng một chút, sau đó lại nói: giờ tiện thiếp đã không còn được dùng cái tên Thịnh An nữa rồi, đó là phong hàm mà tiên hoàng đã ban cho. Nhưng hiện tại tiện thiếp chỉ là một người dân bình thường, nếu hoàng thượng nguyện ý, vậy xin hãy gọi thiếp một tiếng là Du Nhi. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Thịnh An, thỏa mãn nàng cũng không phải là chuyện khó khăn. Ta ho khan một tiếng: Du Nhi. Thịnh An quận chúa nở nụ cười: đa tạ hoàng thượng. Sau khi hành lễ, liền móc ra một gói vải, chậm rãi mở ra, bên trong có cắm mấy cây kim, đều là mấy cây kim mà ngày đó ta và Vô Mẫn Quân vô tình để lại trên trán của nàng. Chẳng lẽ Thịnh An quận chúa định tính toán nợ nần rồi thanh toán một lượt rồi sao? Ta nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Nàng chỉ là cười một tiếng, từ từ nâng gói vải ấy lên đưa cho ta. Hoàng thượng, kim khâu dứt tình, thì ra tâm tư của ngài đã rõ ràng từ ngày đó. Đã bảo nàng đã nghĩ nhiều quá mà. Nàng lại tiếp tục: bây giờ tiện thiếp xin trả những cây kim này là cho hoàng thượng, chỉ mong hoàng thượng đừng trách cứ những lần vô lễ của tiện thiếp khi xưa. Ta ngẫm nghĩ một lúc, một tay nhận lấy gói vải, một tay đem chiếc ô giấy dầu tặng cho nàng. Muội nhận đi, kiểu của nàng còn ở bên ngoài, từ đây ra ngoài kia vẫn còn phải một đoạn đường. Giờ cả người nàng ướt rồi, cái ô này có lẽ chẳng có tác dụng gì, nhưng ta tặng cho nàng, cũng xem như là một cách để an ủi. Thịnh An quận chúa ngẩn người, sau đó mỉm cười, nhận lấy chiếc ô giấy dầu nọ. Đa tạ hoàng thượng, ta gật đầu. Tiện thiếp xin cáo lui. Ta lại gật đầu. Thịnh An quận chúa nâng chiếc ô giấy dầu màu xanh kia lên, chậm rãi bước ra phía ngoài, bóng dáng càng lúc càng mờ ảo trong màn mưa bụi. Tay ta nắm chặt gói vải kia, ánh vàng lấp lóe trên kim khâu khiến ta khó chịu vô cùng. Không nhìn được mới cao giọng nói với theo bóng lưng nàng. Này, vàng giá trên mấy cây kim đều là thật đấy, muội có thể giữ lại, sau này nếu thiếu tiền còn có thể mang đi cầm cố. Thịnh An quận chúa nhất thời lảo đảo, sau đó mới xoay người lại, thân hình cứng đơ. Cảm ơn ý tốt của hoàng thượng, nhưng không cần đâu, ta xấu hổ lại đáp. Vậy được rồi, muội đi đi. Thịnh An quận chúa lại một lần nữa dùng tư thế là nước yêu kiều mà chậm rãi rời đi. Ta thở dài một tiếng, sau đó ngẩng người nhìn gói vải trên tay. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nữ thản nhiên. Sao thế, ngươi hận ta đến nỗi vác thân thể ta chạy ra ngoài trời dầm mưa à? Ta quay đầu lại, thấy Vô Mẫn Quân đã tới. Hắn dương một chiếc ô màu xanh đen, cánh tay cố sức nâng cao để che luôn cho cả ta. Ta vội vàng đỡ lấy ô. Không phải, ta vừa gặp Thịnh An quận chúa. Ngươi biết không, ban nãy nàng ta mặc một thân áo trắng, bên tai cài một nụ hoa cũng trắng nốt. Mượn hoa nói về bản thân, cái gì mà... Ta còn chưa kịp nói cho hắn biết cái sự giật mình chấn động của ta trước sự thay đổi quá lớn của Thịnh An quận chúa. Vô Mẫn Quân đã nheo mắt lại, giật lấy gói vải trong tay ta ném xuống đất. Ngươi làm gì đó? Ta sửng sốt. Thịnh An đưa cho ngươi cái đó à? Hắn nhìn mấy cây kim cắm trong bọc vải. Hẳn là có tẩm độc. Ta kinh ngạc. Không phải vậy chứ. Vô Mẫn Quân thờ ơ liếc ta một cái, sau đó cúi người xuống, cách một tầng vải tay áo, nắm lấy một cây kim, đâm một mũi vào thân hoa cự sương đang nở rộ ngay bên cạnh. Cây hoa cự sương kia liền khô héo với tốc độ chóng mặt, sau đó đổ rạp xuống mặt đất lấm bùn bên dưới. Khác trước còn đang lộng lẫy khoe sắc tỏa hương, khác sau đã là lá một nơi, càng so sánh lại càng thấy thê thảm vô cùng. Nhất thời ta cũng chẳng biết phải nói gì. Vô Mẫn Quân nhặt gói vải kia lên, thở dài. Độc tẩm trên này chính là thiện cực. Hay, giờ thì đúng là không biết nên xử lý thế nào cho phải. Nếu ném đi sẽ làm hại cho người khác, chôn vào trong đất thì khoảng đất đó coi như là bỏ đi, nếu đốt thì người nào ngửi thấy khói sẽ trúng độc mà chết. Ta nghe mà liếu cả lưỡi. Độc tính mạnh đến thế cơ à? Vô Mẫn Quân lại nói. Đúng thế, độc này do một thầy thuốc rất nổi danh nghiên cứu ra, không có thuốc giải. Cái thứ tàn ác như thế lại còn được đặt tên là thiện cực. Ta lắc đầu không kìm được lại nghĩ đến vị quan ác tên Lưu Thiện kia. Vô Mẫn Quân mím môi nói, vị thầy thuốc đó tên là Thường Ngữ Cực, cùng với ác quan Lưu Niệm có một đoạn quá khứ mờ ám. Loại độc này là ký vật của hai người đó, bởi vậy mới lấy trong tên mỗi người một chữ. Đúng là có liên quan đến Lưu Thiện thật. Ta lẳng lặng nói, thật ra ta có ý này, biết nên ném cái thứ ấy vào đâu rồi. Hả? Ném vào đâu? Hổ phân. Cách hay. Bờ vai của Vô Mẫn Quân khẽ rung lên, đưa gói vải cho ta. Người sai người ném nó vào hố phân đi, cẩn thận đừng chạm phải. Ta gật đầu, đã không nhìn được mà hỏi. Người cứ thế mà tha cho Thịnh An à? Vô Mẫn Quân thờ ơ nói. Thịnh An tuy tính tình lỗ mãng, nhưng không đến nỗi quá ngu ngốc. Nếu mùi ấy đã làm chuyện này rõ rành rành như thế, chắc hẳn còn có ý tứ gì đó sâu xa. Giờ mùi ấy vẫn chưa đi xa đâu, người sai thì về đi gọi mùi ấy quay lại đi. Ta do dự hỏi lại. Cái gì cơ? Vô Mẫn Quân nhỏ giọng nói mấy câu, hiểu được nội dung cũng như là ý vị sâu xa trong mấy câu nói đó, quả thật khiến người ta giật mình không thôi. Chẳng qua thấy Vô Mẫn Quân bày ra dáng vẻ bình tĩnh như thường thế kia, ta cũng chỉ có thể nói là phái người đi tìm Thịnh An. Vô Mẫn Quân cười mấy tiếng, giật lấy cái ô, từ từ đi về phía chỗ rẽ. Sau vài cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng nữa đâu. Quả đúng là Vô Mẫn Quân đón, chỉ một lát sau đã thấy Thịnh An trở lại, coi bộ đúng là cứ chậm rãi mà đi. Chờ ta gọi nàng ta lại đây mà. Nàng dương ô tiến lại, bước chân không còn ung dung bình thản như ban nãy. Trên gương mặt kia ngập tràn đau khổ, dường như không phải là nàng đang tới gặp ta, mà lê bước từng bước lên pháp trường xử chém thì đúng hơn. Mà theo ý ta, Vô Mẫn Quân đúng là pháp trường của Thịnh An quận chúa thật. Thịnh An quận chúa bước đến trước mặt ta, dịu dàng cúi đầu. Hoàng thượng, ta gật đầu. Gọi mùi tới, phi ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Dạ. Nàng đáp lời cho có lệ, phóng chừng là đang chờ ta phán cho nàng một cái tội danh nào đó không thể tha thứ được. Nhưng rốt cuộc ta chỉ mím môi, hái một đóa hoa cự sương trắng ngần phớt thêm sắc hồng mong manh mọc sau lưng. Tiếp đó vươn tay gỡ nụ hoa bên tai của Thịnh An quận chúa xuống, đổi lại bằng đóa hoa cự sương đang nở rộ trên tay. Lúc ta làm động tác ấy, thân thể của Thịnh An hơi co rúm lại một chút, nhưng nàng vẫn cứ đứng yên tại chỗ, mặc ta ném nụ hoa kia sang một bên. nàng trông thấy gói vải đã mở ra trên bàn đá, lại liếc nụ hoa đang bưng mình trên mặt đất, nhìn ta, ánh mắt khó hiểu. Hoàng thượng, thế này là... Tuy rằng vẫn đang trong thời gian túc trực bên linh cữu, nhưng cũng không cần phải cài nụ hoa làm gì. Muội cũng như nó vậy, tuổi còn nhỏ, vẫn còn có một tương lai hô vàng phía trước. Ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn về chuyện phụ thân của muội. Có điều quả thật, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đó ông ấy uy hiếp tính mệnh của ta, ta chẳng thể làm khác được. Về muội, ta cũng đã từng lo lắng, từng cân nhắc, nhưng không thể nào bảo đảm được. Sau này lưu lạc nhân gian, mong muội hãy giữ gìn bản thân, ngàn vạn lần đừng coi rẻ tính mạng của mình. Nói xong, ta liếc nhìn gói vải trên bàn đá bằng ánh mắt đầy ý vị thâm sâu, sau đó thở dài thận thượt. Muội đi đi. Thịnh An đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn ta, sau đó đột nhiên buông chiếc ô giấy dầu trong tay xuống đất, khiến vài giọt nước bé xíu bắn tung lên. Cứ thế nàng nhào tới, cùng với đóa hoa cơn sự gài bên tay lao vào lòng của ta. Nàng vùi đầu vào cổ ta, nước mắt rơi lã chả. Bởi tiết trời giá rét nên lệ càng nóng bỏng, bởi tiếng nức nở của nàng mà tình cảm lại thêm phần tuyệt vọng. Khanh ca ca, khanh ca ca, nàng gọi tên ta không dứt, giọng nghẹn ngào. Khanh ca ca, sao huynh lại còn có thể đối xử tốt với muội như thế? Rõ ràng huynh biết muội tới hại chết huynh cơ mà. Hay, tiểu cô nương à, không phải ta đối xử tốt với cô, là Vô Mẫn Quân muốn ta diễn kịch mà thôi. Hai ta thật cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể đặt trên lưng của Thịnh An quận chúa vỗ về vài cái, chẳng biết là nên nói cái gì mới tốt. Vô Mẫn Quân chỉ dạy ta thêm một câu: muội đi đi. Thế nên diễn tiếp theo của vở kịch này hoàn toàn vượt ngoài khả năng khống chế, ta chỉ có thể dễ dàng đứng đó khóc đến đứt ruột đứt gan. Cũng không biết đã qua bao lâu, mưa dần dần nặng hạt, từng giọt nước to như là hạt đậu thường ập đầu tới trước mặt của ta. Tâm tình của ta từ lúc ban đầu là đồng cảm với Thịnh An quận chúa, dần biến thành bất đắc dĩ. Trong lòng bắt đầu hận Vô Mẫn Quân, sao không nhắc nhở ta nên vào trong hành lang rồi nói, ít nhất cũng được cái mái hiên che mưa chắn gió. Cuối cùng có lẽ Thịnh An quận chúa cũng không chịu nổi cảnh mưa tuôn xối xả như thế, nàng mới từ từ lui lại, nói bằng thứ giọng đã khẳng đặc. Hoàng thượng, xin lỗi, ban nãy tiền thiếp đã mạo phạm người rồi. Ta cứng đờ người. Không sao. Ai ngờ Thịnh An đã đột nhiên quỳ xuống, ánh nhìn của ta di chuyển theo thân hình đột nhiên sụp xuống của Thịnh An, liếc thấy đôi giày thiều hoa trắng gần như là tuyết của nàng đã bị nhuộm thành màu xám, áo váy cũng bởi bước bùn mà váy bẩn ướt nhẹp. Ta kinh ngạc nói: muội làm thế này là... Bẩm hoàng thượng, tiền thiếp đang muốn thỉnh tội với người. Nàng cao giọng nói: tiền thiếp lại muốn tới ám sát hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần. Không sao, muội cứ đi đi. Thịnh An lắc đầu. Không chỉ thế, thật ra đêm nay những người trong gia tộc thần thiếp còn định tới ám sát hoàng thượng. Lần này mang kim khâu tẩm độc tới, thật ra không hề có ý định ra tay, vì quả thật quá lộ liễu. Chúng thần dự định dùng số kim châm này để đánh lạc hướng, khiến hoàng thượng nghĩ chúng thần chỉ ám sát một lần mà thôi. Khi đêm xuống, sẽ thời dịp hoàng thượng nghỉ ngơi không cảnh sát để quay lại. Ta thầm kinh ngạc trong lòng, chẳng ngờ Thịnh An lại dốc ruột dốc gan, nói hết ra như thế. Có điều chính vào lúc này, ta không cần ai chỉ bảo cũng biết mình phải nói gì. Thế là ta ho khan một tiếng, sau đó nói: ta không trách muội, đứng lên đi. Giọng nói dịu dàng đến độ sắp tan ra thành nước. Thịnh An vẫn đang nức nở không thôi. Muội không thể đứng dậy. Hoàng thượng, muội có nghĩ rằng huynh thực sự vì hoàng vị mà giết phụ thân muội, sao muội lại có thể ngốc như thế chứ? Thánh chỉ đã viết rõ ràng Ngô hoàng đế sẽ truyền lại cho huynh, liên quan gì đến gia phụ đâu chứ? Dù không giết ông ấy, huynh vẫn là hoàng đế cơ mà. Muội ngốc quá, vì sao lại tin những lời kẻ đó? Con thực sự đến đây ám sát huynh. Ta im lặng trong chốc lát, đang định mở miệng nói với mấy lời thì đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói ẩn chứa âu sầu. Tỷ tỷ, tỷ thật là ngốc quá. Nếu ta không nghe nhầm thì cái giọng này không phải là của ta sao? Cũng chính là Vô Mẫn Quân. Hắn gọi Thịnh An là cái gì? Tỷ tỷ á. Ta lẳng lặng quay đầu. Quả nhiên Vô Mẫn Quân, hắn có lẽ nên gọi là nàng, giờ này phút này đây đang nhìn Thịnh An, gương mặt thấm đậm xúc động và đau xót. Trong đời con người kia dường như còn đông thêm nước mắt. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Thịnh An sững người lại, đang định nói gì đó thì Vô Mẫn Quân đã chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, xương ô che chắn mưa giúp nàng. Dù nhi tỷ tỷ, muội là Trấn Nghi công chúa, có lẽ tỷ đã biết rồi. Gương mặt Thịnh An trở nên lạnh lùng, khôi phục lại dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ngày trước. Thì sao? Người tới để chế nhạo ta? Vô Mẫn Quân lắc đầu. Không phải vậy, không phải vậy. Vì sao gã Vô Mẫn Quân lại cứ nói lặp đi lặp lại như thế? Ta buồn nôn quá đi mất. Vô Mẫn Quân chậm rãi đưa mắt nhìn ta, sau đó lại nói: Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. À, được rồi. Vô Mẫn Quân gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Thịnh An quận chúa. Du Nhi tỷ tỷ, từ lúc muội và hoàng thượng gặp mặt tới nay, cộng lại cũng chỉ trên dưới 10 ngày, nào có gọi là yêu hay là không yêu đây. Thật ra tuy muội ở ngay bên cạnh hoàng thượng, thế nhưng lúc nào cũng cảm thấy ngài rất u sầu. Muội biết trong trái tim ngài còn có một người con gái khác, cũng biết người đó là ai. Vua Mẫn Quân dừng lại ở đó, sau đó là nhìn Thịnh An đầy ẩn ý. Thịnh An không thể nào tin được, đưa mắt nhìn ta, cắn môi gục đầu xuống. Mệt quá, rốt cuộc Vua Mẫn Quân muốn làm cái gì? Để ta biểu diễn một màn ói buổi sáng ngay tại chỗ hay sao? Hay là màn đập đá lên ngực đây? Có điều, vì dân chúng có hai nước, vì bách tính trong thiên hạ, vì xã tắc giang sơn, hai người bọn muội nhất định phải ở bên nhau. Trước quốc gia thiên hạ, nhi nữ thường tình có đáng gì đây? Muội biết hoàng thượng đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, muội cũng vậy. Vua Mẫn Quân hít sâu một hơi thật sâu để ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi bờ mi, tiếp tục nói: Chuyện đã đến nước này, muội tuy hiểu được tình cảm giữa hai người, nhưng Du Nhi tỷ tỷ, tỷ đã nghĩ tới chuyện này chưa? Bây giờ tỷ bấm báo với hoàng thượng về kế hoạch của gia tộc tỷ, thì hoàng thượng nhất định sẽ có đề phòng. Những người trong gia tộc tỷ đương nhiên sẽ biết là do tỷ báo với người, đến lúc đó trở thành kẻ phóng bội của gia tộc. Chỉ sợ bọn họ sẽ không nương tay với tỷ đâu. Dù sao bọn họ cũng thấy tỷ đã lên kế hoạch làm cả trận đầu tiên rồi. Tỷ phải biết rằng nếu không phải trong lòng hoàng thượng còn có tỷ, chắc chắn tỷ đã chết từ lâu. Lời này của Vô Mẫn Quân vừa phân tích được lợi hại thiệt là lợi hại, vừa gây xích mích quan hệ giữa Thịnh An và những người còn lại trong gia tộc, thực sự rất ti tiện. Nói xong Vô Mẫn Quân còn ung dung liếc ta một cái, ta lập tức hiểu ý mà tiếp lời: Không sao không sao, ta không đề phòng là được. Sao có thể thế được? Thịnh An quận chúa hét to một tiếng: Khanh ca ca, huynh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Muội, muội không sao đâu, muội vốn cũng không có ý định đi cùng bọn họ. Sau khi phụ thân qua đời, kỳ thật còn phải có một lượng tài sản chưa bị tịch thu, muội biết nó ở đâu, nhưng bọn họ thì không biết, cứ truy hỏi muội mãi, còn lừa gạt muội để tới ám sát huynh. Lần này trở về, muội lập tức sẽ đem theo tài sản một mình tới Nam Vân Quốc. Muội làm quận chúa lâu như thế, cứ nghĩ mình cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, rốt cuộc vẫn chỉ là giả trạng xe cát mà thôi. Muội, muội cứ ẩn cư quách cho xong. Sau khi đón được một đống ám chỉ của Vua Mẫn Quân, ta cũng ngồi xuống do dự mà nói với Thịnh An: Du Nhi, nếu thế thì thiệt thòi cho muội quá. Không, không, muội không thiệt thòi. Thịnh An quận chúa cao giọng nói, hai mắt giặc giao tình cảm nhìn ta. Hoàng thượng, Du Nhi cam tâm tình nguyện. Nói xong còn thở dài thường thường, chỉ đáng tiếc một điều, hiện giờ muội đã chẳng còn cơ hội được ở bên hoàng thượng nữa rồi. Thật ra nàng nói những lời này ít nhiều gì cũng muốn bóng gió xa xôi. Nếu ta thật sự yêu thương nàng như thế, chẳng lẽ là không nghĩ được cách nào giải quyết? Thế nhưng ta chỉ đành giả bộ hồ đồ an ủi mấy câu. Kiếp sau, nếu có duyên. Vua Mẫn Quân chắp tay lại mà cười: Đừng nói gì đến kiếp sau, sau này sẽ có cơ hội cũng không chừng. Thịnh An liếc mắt nhìn ta, gật đầu nói: Chỉ mong như thế. Trong mắt nàng ngập tràn vẻ không đành lòng và nỗi âu sầu phiền muộn, lại thấp thoáng kỳ vọng về một tương lai không biết trước. Ta không dám nhìn ánh mắt đó quá lâu, chỉ cười với nàng vài tiếng, sau đó nhìn ra chỗ khác. Vua Mẫn Quân lại chen miệng vào: Chi bằng Du Nhi tỷ tỷ tới thư phòng gần đây viết gì đó cho hoàng thượng đi. Thôi thì cứ viết mong hoàng thượng bình an đi. Ta không biết Vua Mẫn Quân có ý gì, chỉ nói: Đừng ép Du Nhi. Thịnh An nghe ta nói thế nở nụ cười: Không đâu, muội cũng định làm thế mà. Sau đó Thịnh An quận chúa để lại ba chữ: Nguyện quân an. Bên dưới còn đề tên của chính mình: Phong Du. Không lâu sau, mọi chuyện đều ổn thỏa. Thịnh An ngồi trên một cỗ xe ngựa hết sức bình thường ra khỏi cổng thành. Trong suốt đường đi, cứ ngoài đầu ra khỏi màn xe nhìn không dứt. Ta thật sự chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Sau khi Thịnh An đi rồi, mưa cũng dần ngớt. Từng đó cửa sương nở rộ khiến người ta phải lóa mắt. Thế nhưng chẳng có đó nào được lộng lẫy bằng cái đó cài bên tai của Thịnh An. Mọi thứ đều y như nguyên cũ, trừ chiếc ô giấy dầu lăn lóc trên mặt đất cùng nụ hoa e ấp dính đầy bùn. Chương 7. Ta đứng yên tại chỗ, cảm xúc trong lòng chẳng biết diễn tả thế nào cho phải, chỉ nói: Vô Mẫn Quân, người cũng thật là... Thật là làm sao, lại chẳng biết dùng từ gì cho chính xác đây. Hãng bảo ta gọi Thịnh An quay lại, sau đó đối đãi với nàng kỳ thỏa đáng, chỉ bởi vì ta mở miệng nói một câu. Người biết không, nàng vừa nãy mặc một thân áo trắng, bên tai cài nụ hoa màu trắng. Hắn ta liền bảo ta đổi hoa cho nàng, cũng nhờ hành động đó mà lấy được món quà đáp lại vô cùng quý giá của Thịnh An. Tin mật báo trí mạng. Vua Mẫn Quân còn thấu hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân, thật là không thể hiểu nổi, rốt cuộc hắn có một trái tim nhạy cảm ra sao, lại méo mó thế nào nữa. Vua Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta hỏi, làm sao? Ta lắc đầu, cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy Thịnh An thực sự quá đáng thương. Ngươi cũng góp tài vào màn kịch lừa nàng băng nải đấy. Vua Mẫn Quân nhếch môi, giờ lại bày đặt mấy câu đạo đức. Ta thở dài, chính vì thế nên ta mới thấy nàng đáng thương, bị người ta lừa, quả thật không phải là chuyện vẻ vang gì. Hời, làm sao ngươi biết Thịnh An sẽ nói những chuyện đó? Rất rõ ràng mà, nếu bọn họ đã muốn hành thích, vậy thì không thể đi làm một lần, lại còn theo cái cách gần như là chắc chắn thất bại thế này được. Còn điều ta không đoán được là thời gian chính xác, nên ban nãy mới xoáy vào lời nói của Thịnh An quận chúa. Hắn thản nhiên nói, ta lắc đầu. Tài trí mới mức này, thông minh tới mức này, Vô Mẫn Quân, ta thật sự lo lắng trời cao đố kỵ với bậc anh tài, mạng của ngươi chỉ sợ là không được dài lâu. Vô Mẫn Quân nói bằng giọng cực kỳ âm hiểm. Yên tâm đi, ngươi là hoàng hậu của ta, kiểu gì chả phải tuẩn tán theo. Ta lườm hắn một cách sắc lẻm hỏi. Vậy ngươi định cứ để mọi chuyện thế này sao? Để nàng tới Nam Vân Quốc? Thế còn những người trong họ tộc của nàng thì sao? Vua Mẫn Quân nói. Thì xiết. Ta trố mắt nhìn hắn. Hơ, không phải ngươi nói mình mới đăng cơ, không thể để lại hình tượng bạo quân trong mắt nhân dân trong họ, không thể để giết người bừa bãi sao? Vua Mẫn Quân cười nhạt nói. Ai nói ta giết người bừa bãi? Thịnh An quận chúa không phải đã nói cho chúng ta rồi sao? Hơn nữa còn để lại cả chứng cớ nữa. Ta ngẩn người. Ba chữ kia sao? Vua Mẫn Quân vừa cười vừa gật đầu, sau đó nhấc tờ giấy tuyên thành có ghi ba chữ Nguyệt Quân Ân kia lên. Truyền chỉ, tịch biên gia sản nhà Hưu Ác Vương, bất kể già trẻ lớn bé, giết hết không tha. Ta ngơ ngác nhìn Vua Mẫn Quân, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Ta không hạ lệnh. Vua Mẫn Quân lạnh lùng hỏi. Lại làm sao nữa? Ta nói. Ngươi lừa Thịnh An quận chúa cũng coi như xong, hiện giờ chuẩn bị đề phòng thích khách là được rồi, sao phải giết cả nhà nàng? Bây giờ phòng được một lần, vậy còn lần sau? Làm sao đoán trước được? Trường Nghi công chúa, ngươi có trái tim Bồ Tát kệ ngươi, đừng làm liên lụy tới ta chứ. Vua Mẫn Quân áp sát ta. Ta vẫn nghĩ, tuy có đời khi ngươi hơi ngu ngốc một chút, nhưng cũng là người biết thời thế. Ngươi đừng có tại thời khắc quan trọng này mà đồng cảm vớ vẩn lung tung. Nhân từ với đối phương cũng tức là đặt tính mệnh của bản thân lên mũi đao sắc nhọn. Người dám đặt cược, nhưng xin lỗi, ta không có gan. Đột nhiên ta thấy phẫn nộ vô cùng, lại chẳng nghĩ ra cách nào phản bác. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn hoàn toàn không hợp với gương mặt của chính mình kia, cảm thật trong lòng quả thật phức tạp, không bút nào tả xiết. Phản bác không được, ta cũng không chịu mở miệng, dùng im lặng thể hiện sự chống đối của bản thân. Nói gì thì nói, giờ ta mới là hoàng đế, hắn muốn cũng chẳng thể làm gì được. Vua Mẫn Quân trợn mắt nhìn ta cả nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thở dài thường thường. Được được, không giết thì không giết. Ta sẽ viết một bức mật thư cho gia tộc Hưu Ác Vương, bảo rằng ta đã biết kế hoạch ám sát này rồi, nhưng không muốn ra tay với bọn họ, khuyên bọn họ ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu có lần sau thì chắc chắn không thoát khỏi cảnh tru di cổ tộc, đồng thời cho bọn họ biết ta cũng không làm gì Thịnh An quận chúa, chỉ đưa nàng tới Bắc Xương Quốc thôi. Nếu bọn họ còn muốn đóng tài sản kia của Hưu Ác Vương thì nhanh chóng đuổi đến Bắc Xương Quốc đi. Ta đồng ý ngay lập tức, cũng vì Vua Mẫn Quân chịu thay đổi ý định mà vui vẻ từ tận đáy lòng. Vua Mẫn Quân thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu không phải thần thể bị hoán đổi, ta âm thầm rùng mình một cái. Đêm đó, hoàng cung rộng lớn quả nhiên bình an vô sự. Ngày hôm sau cũng truyền tới tin cả nhà Hưu Ác Vương bị biến làm thứ dân, tự động chuyển tới Bắc Xương Quốc. Ta thở phào nhẹ nhõm. Còn Vua Mẫn Quân lại không được vui vẻ gì cho lắm. Có điều hắn vui vẻ hay không, từ trước đến nay vốn không nằm trong phạm vi những điều ta cần suy nghĩ. 7 ngày để tang qua đi, ta và hắn liền dẫn theo đoàn người hùng hậu lên đường tới Đông Nguyên Quốc. Trước đó, ta lấy danh nghĩa Trường Nghi công chúa, viết một bức thư gửi về Đông Nguyên Quốc, giải thích đơn giản một lượt những chuyện xảy ra giữa ta và hắn. Bức thư này hoàn toàn khác với lý do chúng ta nói với Thái Sư. Trong thư viết rằng ta tới giết hắn, hai người đánh nhau, bốn mắt chạm nhau dưới ánh nến lờ mờ tăm tối, hắn hào hoa tiêu sái, ta lại cá lặn chim sa, hai người chúng ta nam chưa vợ nữ chưa chồng, trong thời khắc mang tính lịch sử đó, lại đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với đối phương. Hắn buông kiếm cầm tâm chịu chết, ta lại không nỡ xuống tay. Hai con người trong bóng tối u ám lúc nửa đêm, cứ thế giằng co nhau mãi. Cuối cùng hắn quyết định, chỉ cần mỹ nhân chẳng mang đến sang sơn vạn dặm, ta quyết định buông bỏ nợ nước thu nhà. Chúng ta vốn định cùng nhau quy ẩn là đúng lúc phát sinh chuyện của Bắc Xương Quốc. Nhờ vậy hai ta mới có thể quang minh chính đại chung sống cùng nhau, từ giờ cử án tề mi, kề vai kết tóc. Cuối thư còn viết, Trường Nghi tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không hổ thẹn với trách nhiệm được giao phó. Vua Bổng Quân đọc xong cười đến độ ngã lăn ra giường không bò dậy nổi, còn nói sau này, nếu ta có tan cửa nát nhà thật, thì cũng có thể dựa vào cái trò kể chuyện này mà sống. Sau đó hắn còn dùng bút đỏ khoanh mấy cụm từ, chim sa cá lặn, mỹ nhân, trong còn mỹ nhân chẳng màng đến giang sơn, rồi còn mấy mỹ từ dùng để tả nhan sắc xinh đẹp của ta nữa. Ta phẫn uất vô cùng, cuối cùng phải chép lại một bức khác gửi đi. Tuy rằng người ta phái đi gần như không ngơi không nghỉ mà đưa thư về Đông Nguyên Quốc, nhưng thời gian cũng đã lâu, cả ta và Vô Mẫn Quân đều không chờ mong nhận được hồi âm. Ta cũng có thể đoán được đại khái hoàng đế tuổi còn nhỏ cùng bà Thái Hậu kia sau khi nhận thư sẽ có phản ứng thế nào. Tuy nhiên hiện giờ ta cũng quyết định không thèm để ý tới bọn họ nữa. Từ Tây Ương Quốc đến Đông Nguyên Quốc cũng chẳng xa xôi cách trở gì. Chỉ vì ta và Vô Mẫn Quân muốn làm cho đủ lễ tiết, thế nên số lượng người hầu cùng sính lễ mang theo phải lên đến hàng vạn. Ta ngồi trong kiều, lơ đãng ngoái đầu, chỉ có thể nhìn thấy những người đi gần ra xa một chút, chỉ thấy các bụi mù mịt mà thôi. Đương nhiên trên đường đi cũng không thiếu mấy chuyện như ám sát, hành thích linh tinh. Có điều bởi vì thị vệ quá nhiều, ta và Vô Mẫn Quân còn chẳng kịp nhìn thấy thích khách mặt mũi ra sao, thì bọn chúng đã chết hết rồi. Thích khách phải đến đều là để giết gã cựu thái tử bạo lực ngạo ngược Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta hiện giờ. Ta vốn còn hí hửng muốn tỉ thí xem sao, kết quả chẳng lần nào có cơ hội ra tay, thật sự đáng tiếc vô cùng. Những vất vả mệt nhọc khi lên xe rồi xuống thuyền không cần nói nữa, cuối cùng ta và Vô Mẫn Quân cũng tới được Đông Nguyên Quốc. Tại cửa khẩu biên giới, ta nhìn thấy rất nhiều thứ được trang trí đỏ vàng đan xen, có kiệu, vải phóc, đồ trang sức, cái gì còn đều có đủ cả. Hoàng đế còn tự mình đến tận nơi, đứng ở đại môn nghênh ngang đón chúng ta. Vô Mẫn Quân lúc đầu còn định ra vẻ kênh kiệu, sao lại nhớ ra hiện tại hắn đang ở trong thân thể của ta, đành hậm hực xuống xe, cùng ta giả bộ nói chuyện thuận hòa với hoàng đế. Tiếp đó, chúng ta trở về hoàng cung của Đông Nguyên Quốc. Ta ra đi chưa đầy một tháng, vậy mà giờ trở về chúng cũ là giống như tất cả đều là đã là chuyện của kiếp trước rồi. Nói cho cùng, cũng đúng là như được sinh ra lần nữa thật. Tất cả dân chúng của Đông Nguyên Quốc nhìn thấy ta đều lập tức trưng ra bộ dạng lo lắng hãi hùng kèm theo căm ghét. Thế nhưng quay sang phía Vô Mẫn Quân thì lại hiền lành đến không thể hiền lành được hơn nữa. Còn thêm cả chút cảm thông, giống như đang nói, vì quốc gia dân tộc mà phải gả cho cái tên cặn bã này, công chúa chịu khổ rồi, khiến ta thật là muốn ngửa mặt lên trời mà gào một tiếng, nôn ra ba đống máu. Thế mà gã Vô Mẫn Quân kia lại không biết tốt xấu, cứ lén lút phàn nàn ta không dứt. Đám người Đông Nguyên Quốc kia bị làm sao thế? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt quái đản thế kia? Ta lười chẳng thèm để ý tới hắn. Hai chúng ta vào hoàng cung, trong cung sớm đã bày sẵn tiệc, chỉ chờ hai chúng ta ngồi xuống nữa thôi. Ta và hoàng đệ ngồi ở vị trí trên cùng, Vô Mẫn Quân bên dưới, ngay cạnh ta. Thái hậu thì ngồi ngay bên dưới hoàng đệ. Vô Mẫn Quân coi ta như mặt đối mặt với Thái hậu. Tiếp theo là một đám quan quyền cao chức trọng. Trong thời khắc lịch sử này, toàn bộ đều không dám ho he gì. Đúng là rạc một lũ hèn nhát. Mọi người cứ liên tục nhìn gã bạo quân là ta, bị ta phát hiện liền vội vàng gục đầu khúm núm, cắm mặt vào ăn. Ta lại nhìn Thái hậu và Vua Mẫn Quân. Thái hậu thì ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nhìn Vua Mẫn Quân đăm đăm, trong mắt là vẻ xót thương trước nay chưa từng có. Nhưng Vua Mẫn Quân hoàn toàn không thèm để ý tới bà ta, cắm cúi thưởng thức những món ăn ít gặp ở Tây Ương Quốc, bộ dáng hệt như là quỷ đói đầu thai, mất hết cho thể diện của Trường Nghi công chúa. Thấy hắn như thế, Thái hậu không những không quả trách, ngược lại còn khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán giống như đang nói, hài tử đáng thương, chỉ có thể dùng ăn để trút giận đây mà. Hoặc là, hài, chẳng lẽ Tây Ương Quốc không cho nó ăn cơm hay sao? Ta im tiếng một lúc lâu, cuối cùng thực sự vùi đầu vào ăn để trút giận. Buổi tiệc này kéo dài rất lâu, trong suốt thời gian đó, mọi người cứ đối đáp với nhau bằng đủ thứ lời khách sáo. Thái độ của mọi người đều là khúm núm, nịnh bợ. Ta không đành lòng nhìn người dân đất nước của mình như thế, bèn nói rằng bản thân đã mệt, muốn về nghỉ ngơi. Vua Mẫn Quân dõng mò nhỏ giọng nói, ta chưa ăn đủ mà. Từ trước tới nay Vua Mẫn Quân vẫn ăn rất khỏe, ta cảm thấy có lẽ tương lai béo tốt phì nộm cách mình không còn bao xa nữa. Liền trừng mắt lườm hắn nói theo, ăn cái gì mà ăn, đi về. Kết quả đương nhiên là cả màn đó đều bị các vị quan lại ngồi gần thấy hết. Bọn họ lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn vô cùng. Chắc ai cũng cho rằng từ trước tới nay ta vẫn bị đối xử với Trường Nghi công chúa cực kỳ tệ bạc. Ta bất lực mềm giọng nói, Kiểu Nhi, chúng ta về đi, nàng không mờ sao? Vừa Mẫn Quân đang uống canh nghe thế lập tức phun ra, cực kỳ bất nhã, vẻ mặt mọi người lúc xanh lúc trắng. Sau đó Vừa Mẫn Quân lau miệng bình tĩnh đáp, được, chúng ta về thôi. Rõ ràng hắn đang cố nhìn cười, bởi vậy mà giọng nói cũng mơ hồ không rõ, nghe vào tai mọi người là giống như là tiếng nức nở. Tất cả có lẽ đều cho rằng chúng ta đang diễn kịch, mà Vô Mẫn Quân cũng tức là Trường Nghi công chúa chỉ sợ uất ức đến sắp phát khóc. Ta hạ giọng, mà cút về cho ta. Đợi khi về đến tẩm cung mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn, ta mới nhớ ra một chuyện. Vừa nãy có người cứ nhìn ta và Vô Mẫn Quân chăm chăm, người đó là đầu đệ của một trong những số vị sư phụ của ta, tên là Nguyên Úc, cũng coi như là đồng môn cùng ta luyện võ từ nhỏ tới lớn, hiện tại đang giữ chức người tiền đới đao thị vệ. Quan hệ giữa chúng ta không tốt cũng chẳng xấu, hắn sầm sòi Trường Nghi công chúa thôi thì không sao, thế nhưng ban nãy chẳng biết hắn lên cơn gì, cứ dùng ánh mắt giết người nhìn chăm chăm ta, cũng tức là Vô Mẫn Quân. Đối với ta, Nguyên Úc vừa là sư huynh vừa là bằng hữu, tuy rằng tình cảm không sâu đậm gì nhưng chắc chắn cũng cảm thấy thương xót khi ta phải gả cho một tên bạo chúa. Chẳng qua ánh mắt của hắn so với người khác vẫn có gì đó là lạ, còn lại ở chỗ nào thì ta cũng chẳng rõ. Tấm cung của ta và Vô Mẫn Quân nằm riêng biệt, dù sao vẫn chưa chính thức thành thân mà. Có điều hai gian lại liền kề, trước đây ta ở Cực Thiên Điện, hiện giờ ở chỗ này cảm thấy cũng chẳng có gì khác biệt. Hai chúng ta ai về phòng nấy, sau đó ta lén lút chạy sang chỗ hắn. Ta và hắn cứ thế ngồi trong cung điện thênh thang, nhìn nhau chẳng nói câu nào. Ta nói này, về sau người chú ý một chút được không? Cố gắng tỏ vẻ thật hạnh phúc, thật vui vẻ vào, nếu không ai cũng nghĩ người đang út ức lắm. Phải nửa ngày sau ta mới nói với hắn như thế. Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta. Phải gả cho ta, chẳng lẽ ngươi không thấy thiệt thòi à? Hả? Ta sửng sốt, nhất thời không biết phải giải đáp ra sao. Nói gì thì nói, ta cũng là một thiếu nữ, cũng từng mơ mộng không biết phu quân tương lai của mình là người như thế nào. Có thể hắn là tân khoa trạng nguyên, hai chúng ta gặp nhau trong Quỳnh Lâm Yến, nhất kiến chung tình. Hắn có thể là một hiệp khách võ lâm, ta suốt cùng lang bạc, hắn ra tay cứu giúp, hai chúng ta lâu ngày sinh tình. Cũng có thể hắn là một tên đạo tặc nào đó, gan lớn tài trời, lén vào cung trộm đồ, lại vào nhằm tẩm cung của ta, hai chúng ta liền trở thành một đôi ăn gia vui vẻ. Đúng rồi, hình mẫu nam nhân ta thích nhất chính là dạng này, một công tử áo trắng như tuyết, mặt mày thanh tú, dáng vẻ dịu dàng, tóc đen thả dài như thác nước. Thế nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ta biết, một công chúa không được sủng ái như ta, chỉ có một con đường là đi hòa thân, hoặc gả cho một người mà phụ hoàng chỉ định. Thật không may, ta sinh ra lại không đủ khuynh quốc khuynh thành, đem tặng cho hoàng đế nước khác người ta, chưa chắc đã chịu nhận. Vậy thì có thể là một gã vô tích sự, thuộc danh gia vòng tộc của Đông Nguyên Quốc mà phụ hoàng muốn xâm chân gia tộc hắn. Ví dụ như là nhị công tử mắc chứng bại liệt của nhà họ Vương, hay là đại công tử mắc bệnh đậu mùa, mà mặt mày chỉ trích sẹo lòi lõm của Trương gia, hoặc là... Không thiệt thòi. Cuối cùng ta lắc đầu, so với đám nam nhân ta có thể gả cho một người tuấn tú hơn, lại là đế vương của Tây Ương quốc, địa vị thì cao hơn bọn họ, võ công giỏi hơn bọn họ, văn chương hay hơn bọn họ, cái gì cũng hơn bọn họ cả. Có thể gả cho ngươi, về lý mà nói, ta có nên giơ tay lên trời tung hô vạn tuế nữa kìa. Vô Mẫn Quân nhìn ta một lúc lâu rồi nở nụ cười nhạo báng. Nói thế cũng đúng, hắn thừa nhận cũng thẳng thắn quá đi. Ta mặc kệ hắn, đang định nói thêm mấy chuyện nữa thì đột nhiên người hầu đứng ngoài lại thông báo với Thái Hậu tới thăm. Chúng ta đưa mắt nhìn nhau, sau khi dặn dò Vô Mẫn Quân phải tỏ thái độ nhã nhặn một chút, ta liền trốn vào sau bức bình phong làm bằng gỗ tử đàn bên cạnh, lén nhìn ra ngoài thông qua cái hở nhỏ xíu bên trên. Vô Mẫn Quân trưng ra vẻ mặt khó chịu hành lễ với Thái Hậu. Về phần Thái Hậu thì lại cho rằng Trường Nghi công chúa không tình nguyện hành lễ là bởi vì ngày trước bản thân đã bảo nàng đi chịu chết. Vì vậy bà ta thở dài nói: Trường Nghi, ta biết con hận ta, thế nhưng Vua Mẫn Quân xưa nay vốn tính tình khó chịu, rất ít khi chú ý tới lễ tiết, lại càng không thích nghe mấy thứ chuyện quanh co lằng nhằng này. Ta đang lo lắng không yên, đã thấy hắn đảo mắt một cái, nói với Thái Hậu bằng thái độ chân thành thê thiết không gì so sánh được. Thái Hậu, sao con có thể hận được người? Nếu không phải vì người, làm sao con có thể gặp được một nam nhân vừa vĩ đại vừa hoàn mỹ như Vua Mẫn Quân? Nếu không phải người phái con đi hành thích chàng, con và chàng chỉ sợ lướt qua nhau giữa thế gian rộng lớn. Lúc đó quả thật là có hói cũng không kịp. Ta đứng đằng sau bình phong đưa tay ôm ngực, bắt đầu thấy khó thở. Sắc mặt Thái Hậu tái xanh, đoán chừng không hiểu Trường Nghi công chúa đang nói thật lòng hay là dối trá cho qua chuyện. Một lúc lâu sau mới tiếp lời: Vậy thì tốt, thiệt thòi cho con rồi. Vua Mẫn Quân vẫn cứ cười: Có thiệt thòi gì đâu chứ. Hai người nhìn nhau không nói câu nào. Vua Mẫn Quân thì cứ nhìn Thái Hậu mà cười ngu ngốc. Có lẽ cuối cùng Thái Hậu đã rút ra kết luận Trường Nghi công chúa điên rồi, thế nên mới phát cái bản mặt xanh lè mà đi mất. Ta thở phào một hơi, đang chuẩn bị bước ra thì lại có người phá cửa sổ lao vào, thân hình cường tráng, chân chạm đát không một tiếng vang. Chờ đến lúc nhìn kỹ lại thì ra là Nguyên Úc. Bây giờ ta mới có cơ hội đánh giá hắn. Chỉ một thời gian không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt ngày trước có chút ngả ngớn bông đùa, nay đã trở nên cực kỳ trầm ổn, nghiêm nghị. Lúc này đang nheo lại trông rất nguy hiểm, lóe ra vài phần sắc ý. Ngũ quan tuấn tú, tuy chưa sánh được với Vua Mẫn Quân nhưng lại có nét hấp dẫn riêng. Bộ trang phục thị vệ mày chàm bó sát, tôn lên dáng người cao lớn của hắn, cực kỳ tráng kiện, cực kỳ sung sức. Thấy một gã tự nhiên không biết từ đâu xông tới, ánh mắt ẩn chứa sát khí hơn nữa là mặc trang phục của thị vệ, Vua Mẫn Quân cũng giật mình. Ngươi! Lòng thầm kêu khổ, ta đã kịp nói cho Vua Mẫn Quân biết Nguyên Úc là ai đâu. Chỉ thấy mặt của Nguyên Úc xanh đen, hung hăng nói: Trường Nghi! Vua Mẫn Quân nhếch miệng: Sao? Vừa nói vừa đặt tay phải lên eo, nơi có một con dao găm, chính là con dao găm ngày trước ta dùng ám sát hắn. Không biết vì sao hắn thích nó vô cùng, cứ đòi cho bằng được. Ta cũng lười tranh giành với hắn, cho nên cho luôn. Ta liều mạng dùng thứ giọng bé xíu như là mũi kêu nói với Vua Mẫn Quân: Hắn không phải người xấu. Hiển nhiên là Vua Mẫn Quân không nghe thấy. Lúc này Nguyên Úc đã kiềm chế phần nào sát khí, không hề khách sáo mà ngồi xuống ghế. Tiếp đó lại rất tự nhiên vác một chân lên, nói với Vua Mẫn Quân: Trường Nghi, ban nãy ta ở bên ngoài, những lời nàng nói với Thái Hậu ta đều nghe hết rồi. Vua Mẫn Quân à một tiếng, nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu ra sao. Nguyên Úc nhắm mắt lại: Trường Nghi, những lời nàng nói đều là thật sao? Nàng thích Vua Mẫn Quân thật, không phải vì nước vì dân mà buộc phải thích hắn à? Giọng điệu lúc này của Nguyên Úc có vài phần kỳ lạ, không giống bình thường chút nào cả. Ta đứng phía sau bình phong hoàn toàn không hiểu hắn định nói gì. Thế là Vua Mẫn Quân thì lại đột nhiên rụt tay về, ung dung bình thản ra nụ cười: Ồ, ra là thế. À, ngươi nói chuyện đó à? Đúng thế. Nguyên Úc có chút căng thẳng gật đầu. Vẻ mặt Vua Mẫn Quân cực kỳ tươi tỉnh: Đương nhiên là thật rồi, ngươi cũng thấy rồi đấy. Vua Mẫn Quân phong thái bất phàm, thế rồng dáng phượng, khí độ hơn người, lại là đế vương của Tây Ương Quốc. Thử hỏi khắp thiên hạ này, bỏ hắn ra rồi ta còn chọn được ai? Không xấu gì ngươi, ta thật sự vô cùng thích hắn. Sao càng ngày da mặt của hắn càng dày thế? Ta cầm nín nhìn hai người ngoài kia, ta nhìn thấy sắc mặt cũng như là biểu cảm của Nguyên Úc càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng hắn đột nhiên thốt ra một câu đứt gan đứt ruột: Trường Nghi, rõ ràng nàng biết tấm lòng của ta đối với nàng mà. Nói xong hắn đột nhiên lao tới, đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi của Trường Nghi công chúa, cũng chính là Vua Mẫn Quân.